vẻ mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng trở nên nghiêm túc. Vân Triệt không nói gì, bàn tay hắn vươn ra, ngọn lửa trong lòng bàn tay bốc cháy, sau một lúc do dự lại dập tắt ngọn lửa, chỉ để lại huyền khí ta thần tinh khiết nhất chạm vào trên phiến đá. Cong! Phiến đá xám xịt khẽ vang lên một tiếng, đột nhiên hiện lên ánh sáng nhạt. Vân Triệt cảm nhận được huyền khí mình phóng ra bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, mà bên trên phiến đá cũng nhanh chóng vẽ ra từng đường hoa văn. Mà không ngờ thứ những hoa văn đó thể hiện lại là một loạt văn tự ngay ngắn rõ ràng. Đây là... Thiên Diệp Ảnh Nhi kinh ngạc thốt lên, nàng không ngờ phiến đá nàng hoàn toàn quên mất trước đây lại thực sự xuất hiện dị tượng. Chỉ khi chạm vào huyền khí tà thần, văn tự trên phiến đá này mới hiện ra, không nghi ngờ gì nữa, những văn tự này thực sự do tà thần tự tay khắc lên. Mà đây cũng không phải là thái sơ thần văn hay văn tự kỳ lạ nào khác, mà là loại văn tự thông dụng có thể trực tiếp nhận ra. Vân Triệt tập trung nín thở, nhìn những dòng văn tự còn sót lại của tà thần thời xa xưa. Vạn kiếp thiêu hồn, mạng ta dập tắt, may mắn thành công lấy tàn mệnh chứa đựng, ngưng tụ nguyên lực vào một giọt máu bất diệt. Người đời sau, lúc ngươi thừa nhận sức mạnh của ta, cũng sẽ kế thừa sứ mệnh đối mặt kiếp nạn đời sau, bảo vệ an nguy trên đời, là may mắn cũng là tai ương, trời cao khó lường. Nếu như Vân Triệt có được phiến đá này khi mới kế thừa thần lực tà thần, nhất định không thể nghĩ ra kiếp nạn đời sau kia là cái gì, phức tạp, nặng nề và khiến người khác thở dài đến mức nào. Mà bây giờ, kiếp thiên ma đế đã rời đi, ma thần không thể hạ thế, với kết quả này mà nói, xem như hắn hoàn thành kỳ vọng của tà thần và sứ mệnh hắn nói một cách hoàn hảo. Nhưng trong lòng hắn càng hiểu rõ, người thực sự quyết định kết quả này không phải là hắn, mà là kiếp thiên ma đế. Cốt lõi nguyên tố nằm rải rác khắp nơi trên thế gian, tà thần đời sau có thể làm được bao nhiêu đều phụ thuộc vào thiên mệnh của ngươi, ý chí của ngươi, niềm tin của ngươi. Bí ẩn của ta, lo lắng của ta, ý nguyện chưa thể thực hiện của ta và thê tử. Tà thần đời sau, ngươi có thể nhìn thấu được bao nhiêu? Giữ lấy, thờ ơ, khiển trách cũng là quyền tự do của ngươi. Vài lời ít ỏi này khiến lòng Vân Triệt lập tức vô cùng xúc động. Hắn đã hiểu hết bí ẩn của tà thần, lo lắng của tà thần đã đồng sinh với hắn, do hắn bảo vệ. Mà nguyện vọng chưa thể thực hiện của tà thần và kiếp thiên ma đế, sự khăng khít giữa thần và ma, hắn không biết mình đang từng bước thúc đẩy bốn vực vứt bỏ oán hận ngày xưa, loại bỏ thành kiến hòa bình chung sống có phải là một cách thực hiện hay không? Tà thần quyết của ta sử dụng 7 cảnh giới để trói buộc bản thân cũng để bảo vệ bản thân. Sức mạnh không nhiều, cưỡng ép mở trói buộc nhất định tổn hại bản thân. Đời sau được định sẵn là vĩnh viễn không có chân thần. Cảnh giới Diêm Hoàng là giới hạn cơ thể bình thường có thể chịu đựng, cưỡng ép mở trói buộc cảnh giới thứ 6, thứ 7 chắc chắn sẽ hủy hoại bản thân, tốt nhất nên vĩnh viễn bị phong ấn. Mà phong bế này đã bị kiếp thiên ma đế gỡ bỏ. Tà thần quyết của ta bắt nguồn từ phương pháp cấm kỵ, cũng là sức mạnh cấm kỵ. Không nằm trong pháp tắc thiên đạo, huyền công phàm thế cũng không thể so sánh. Nếu có tất cả cốt lõi nguyên tố, tu thành thần chủ phàm thế, tuy không phải thần cảnh, lại có thể phóng ra sức mạnh của thần cảnh. Thần ma đều diệt, trật tự thế giới tan vỡ. Bây giờ thần tức phân tán giảm sút, trật tự mới xuất hiện ngày càng yên ổn. Nếu tái sinh sức mạnh thần cảnh chắc chắn sẽ khiến trật tự mới hỗn loạn, gây hại cho phàm trần và phàm linh. Nếu mưu tính theo tà thì chẳng khác nào là tai họa lớn cho thế gian. Vì vậy, cốt lõi thổ bị nhấn chìm trong vực thẳm, vĩnh viễn cắt đứt với thế gian, vĩnh viễn diệt trừ tai họa về sau. Người đời sau kế thừa thần lực của ta, đừng chấp niệm. Vân Triệt thu tay về, theo sự thu hồi của huyền khí, văn tự trên phiến đá cũng biến mất theo, không để lại chút dấu vết. Cốt lõi thổ nằm ở vực thẳm. Suy nghĩ của Thiên Diệp Ảnh Nhi tập trung vào câu cuối cùng, sau đó đôi lông mày vàng nhíu lại, vực thẳm hư vô. Chìm vào vực thẳm hư vô nghĩa là vĩnh viễn về với hư vô. Vân Triệt không thể tìm thấy hạt giống của tà thần thổ được nữa, thế gian cũng không thể xuất hiện thần lực tà thần hệ thổ nữa. Thì ra là thế. Sau khi xem những lời mà tà thần để lại, biết được hạt giống tà thần hệ thổ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, hắn cảm thấy hơi mất mát, sau đó hiểu rõ. Dường như ngươi xem xong cũng không quá bất ngờ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Vân Triệt. Vân Triệt nói, bởi vì huyền mạch tà thần, cho dù là chính cảnh giới phàm thể hay 7 cảnh giới thần đạo, việc tu luyện của ta chưa từng bị tắc nghẽn, sức mạnh cũng đủ, cũng có thể dễ dàng đột phá. Thế nhưng trước trận chiến Tây Vực, trong mấy năm ta và Mỹ Âm ở trụ thiên thần cảnh, sức mạnh rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao thần quân cảnh, nhưng dù làm cách nào cũng đều không thể đột phá. Khi đó ta phát hiện, hẳn là tà thần đã thiết lập cấm chế đặc biệt nào đó trên huyền mạch, khiến người thừa kế vĩnh viễn dừng lại ở thần quân cảnh. Giống như hắn cố ý phong tỏa cảnh quan thứ 6, thứ 7, mà nguyên nhân này cũng gần giống như ta đoán. Phòng ngừa sức mạnh vượt qua giới hạn thế gian, khiến trật tự phàm thế tan vỡ. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ khịt mũi, dường như có chút bất mãn với cấm chế do tà thần thiết lập này. Thần danh tà thần này không bằng đổi thành thánh thần. Vân Triệt liếc nàng một cái, nói, cuối đời tà thần, gần như mỗi một bước đều là vì đời sau. Nếu không có hắn, thế gian hỗn độn bây giờ, đừng nói là yên bình, có tồn tại hay không cũng không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiểu hết mọi thứ, trái lại cũng không phủ nhận. Thần tức phân tán. Vân Triệt khẽ đọc bốn chữ trên phiến đá một lần nữa, trầm ngâm nói, xem ra sau khi thần ma tuyệt diệt ở vạn kiếp vô sinh, hỗn độn đã duy trì rất lâu, mà hẳn là mức độ linh khí sói mòn rất lớn. Lúc tàn mệnh của tà thần sắp kết thúc, linh khí sói mòn mới chậm dần và dừng lại, pháp tắc và trật tự của hỗn độn cũng có xu hướng ổn định lại trong hoàn cảnh linh khí mới sinh ra này. Chẳng qua bởi vì thần ma đều diệt, một lượng linh khí rất lớn bị sói mói, pháp tắc vị diện của thế giới mới chắc chắn sẽ giảm xuống trên diện rộng, cho nên cũng yếu ớt hơn rất nhiều. Dưới loại linh khí và vị diện này, đời sau đã không thể xuất hiện chân thần nữa. Nhưng tà thần lại biết thần ma cấm điển do mình và kiếp thiên ma đế sáng chế ra quá cấm kỵ và mạnh mẽ, nếu tu luyện hoàn thiện, thì có thể khiến cơ thể người phàm bùng nổ sức mạnh của thần cảnh. Mà nếu như bây giờ có một người sở hữu sức mạnh thần cảnh, trong thế giới không có thần này, rất có thể sẽ khiến pháp tắc và trật tự đang được củng cố của thế giới yếu ớt này, sinh ra hỗn loạn, thậm chí tan vỡ. Thế giới hỗn loạn trước và sau khi kiếp thiên ma đế quy thế, sau khi hắn đốt nguyệt thần giới cưỡng ép mở thần tẫn, hầu hết bắc thần vực đều run rẩy. Cùng với lúc nam minh thần giới sử dụng minh thần đại pháo, dị tượng trời đất khủng bố vô song kia. Những chuyện này chắc chắn đều là minh chứng rõ ràng. Xuất phát từ lo lắng như vậy, tà thần mới khiến một hạt giống tà thần vĩnh viễn biến mất trên đời. Lúc nói những lời này, thứ tràn ngập trong lòng Vân Triệt không phải là tiếc nuối, mà là khâm phục ngưỡng mộ sâu sắc. Đó là sức mạnh đồng hành với tà thần cả đời. Mà hắn thà rằng sức mạnh của mình vĩnh viễn không hoàn thiện, cũng không muốn nó sẽ mang đến tai họa ngầm cho thế gian. Vân Triệt nâng cánh tay lên, mắt nhìn lòng bàn tay của mình nói, xem ra, ta quả thật đã định trước là không thể trở thành thần chủ cảnh. Nhưng như vậy cũng, tốt, ta cũng không cần phải đi tìm hạt giống tà thần cuối cùng kia nữa. Tuy cả đời chỉ có thể đạt đến thần quân cảnh, nhưng cơ thể sở hữu thần lực tà thần, hắn có cảnh giới như thế đã là thiên hạ vô song. Thần chủ cảnh không thể chạm đến kia, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Nhắc mới nhớ, có hai câu hỏi ta rất tò mò. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nói. Hả? Thứ nhất, linh khí phân tán này, rốt cuộc phân tán đi đâu? Chẳng lẽ những linh khí này còn có thể thâm nhập khỏi kết giới, phân tán ra ngoài hỗn độn hay sao? Vân Triệt không đáp. Bởi vì đây cũng chính là nghi hoặc mà kiếp thiên ma đế để lại. Thứ hai, linh khí phân tán đã thực sự dừng lại rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo mắt, không nói đến cái khác, lãnh thổ của Bắc Thần Vực vẫn không ngừng thu hẹp lại. Ai biết được? Vân Triệt ra vẻ không thèm để ý thuận miệng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng trong đầu hắn cũng nhớ lại mỗi lần ra vào thái sơ thần cảnh, cảm giác kỳ lạ không biết từ đâu đến, lại càng không biết nên miêu tả như thế nào. Vân Triệt rời khỏi phạm đế thần giới, bắt đầu chính thức đưa Vân Vô Tâm đi dạo chơi đông thần vực. Trụ thiên giới bị săn bằng, tinh thần giới bị tan rã, lưu quang giới nơi thủy mị âm ở, phúc thiên giới bị sa mạc phủ kín một nửa. Hắc gia giới lần đầu tiên có được màu sắc. Đi về phía bắc thì càng ngày càng gần ngâm tuyết giới. Lúc đến phía bắc của đông vực, hắn không trực tiếp đưa Vân Vô Tâm vào ngâm tuyết giới, mà là đi đến viêm thần giới liền kề trước tiên. Chủ tu của Vân Vô Tâm là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, là tinh giới chứa Phượng Hoàng truyền thừa của thần giới. Đương nhiên hắn muốn đưa Vân Vô Tâm đi xem. Hơn nữa, còn có Táng Thần Hỏa Ngục mà Phượng Hoàng Tàn Linh từng dừng chân. Lúc Táng Thần Hỏa Ngục trăm vạn dặm xuất hiện trong tầm mắt, Vân Vô Tâm phát ra tiếng cảm thán thật dài. Mà Vân Triệt cũng giật mình nhìn một lúc lâu. Nơi này đối với hắn mà nói cũng có ý nghĩa khác thường. Nơi này là nơi mối quan hệ giữa hắn và Mộc Huyền Âm xảy ra thay đổi vi diệu. Lúc này nhớ lại, hắn không nhịn được cười khẽ. Cười bản thân khi đó, cũng càng có thêm dư vị về cảnh đẹp như mơ lúc đó. Phụ thân, ngươi cười rất. Vân Vô Tâm cân nhắc một lúc lâu mới chọn từ ôn hòa nhất, quái dị. Ặc, khụ khụ. Vân Triệt nhanh chóng kiểm soát ngũ quan, biểu cảm nghiêm túc. Nghiêm mặt nói, ta nhớ cảnh tượng năm ấy chỉ với chút tu vi thần nguyên cảnh, cứu Huyền Âm A-di của ngươi ra khỏi móng vuốt của thần chủ Cù Long kia, đó xem như là công lao vĩ đại đầu tiên lập ra sau khi ta bước vào thần đạo. Liên tưởng đến nụ cười tràn đầy bị ổi vừa rồi của phụ thân, Vân Vô Tâm tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn phối hợp nói, chính vì vậy Huyền Âm A-di mới nảy sinh cảm tình với phụ thân sao? Tất nhiên, Vân Triệt hãnh diện gật đầu, hừm chắc là đúng nhỉ. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, đôi mắt đột nhiên nheo lại. Vân Triệt dùng lưu quang lôi che giấu khí tức của mình và Vân Vô Tâm, dẫn Vân Vô Tâm bay về phía tây, ta đưa ngươi tới gặp một vị cố nhân. Phía tây của Táng Thần Hỏa Ngục, trước một kết giới khổng lồ đỏ thẫm. Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt. Ba tông chủ của Viên Thần Tông đều có mặt ở đây, mà phía trước bọn họ chính là giới vương của Viêm Thần Giới, Hỏa Phá Vân. Bốn thành viên cốt cán của Viêm Thần Giới đều tập trung ở đây, rõ ràng cũng không phải việc nhỏ. Hỏa Phá Vân đứng trước kết giới, lúc hắn đến gần, kết giới dường như có phản ứng, ngọn lửa bao phủ dần trở nên nóng vội. Ngọn lửa vô cùng cuồng bạo bởi lẽ đây là kết giới dùng thần viêm kim ô đúc ra. Khoảng thời gian này, công việc lớn nhỏ của Viêm Thần Giới phải để các ngươi lo rồi. Hỏa Phá Vân nói xong, bàn tay chạm vào kết giới. Đại giới vương, nghĩ lại, giọng nói của Diễm Vạn Thương đau đớn mà yếu ớt, hiển nhiên trước đó bọn họ đã khuyên ngăn vô số lần, nhưng tất cả đều vô ích. Đại giới vương, bọn ta không có quyền, cũng không có năng lực ngăn cản ngươi, nhưng hãy hoãn lại thêm 3 tháng nữa. Vẻ mặt Viêm Tuyệt Hải đầy khẩn cầu, 3 tháng sau, nếu ngươi vẫn khăng khăng như vậy, bọn ta tuyệt đối không ngăn cản. Ý ta đã quyết, mái tóc dài của Hỏa Phá Vân tung bay trong gió, so với vẻ mặt ảm đạm của ba tông chủ. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh mà kiên định, các ngươi không cần khuyên nữa. Nói xong, bàn tay hắn đã chạm vào kết giới. Hừm, Vân Triệt ở trên cao nhìn xuống dưới. Hỏa Phá Vân đang muốn làm gì vậy? Phá Vân! Hỏa Như Liệt giận dữ gầm lên khiến bàn tay sắp chạm vào kết giới của Hỏa Phá Vân, dừng giữa không trung, còn khiến Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải kinh hãi ngay tại chỗ. Bởi vì hắn gọi Phá Vân, mà không phải là Đại Giới Vương. Mặt Hỏa Như Liệt đỏ như máu, mái tóc dài như lửa khẽ run rẩy. Quan sát kỹ hơn, bên trong sợi tóc không biết từ khi nào đã trộn lẫn vài sợi bạc phơ. Rốt cuộc ngươi còn muốn tùy hứng đến lúc nào, rốt cuộc ngươi còn muốn ngu ngốc đến lúc nào. Giọng hắn khàn khàn, gầm lên từng chữ. Dường như đã quên, mất nam nhân trước mặt đã không còn là đệ tử của hắn, mà là giới vương của Viêm Thần Giới khiến hắn phải cúi đầu. Hỏa Tông Chủ, Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải đồng thời lên tiếng can ngăn. Các ngươi cầm miệng. Hỏa Như Liệt vung tay lên, tiến thẳng lên trước vài bước. Gần Hỏa Phá Vân đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm. Phá Vân, ngươi luôn là niềm tự hào lớn nhất cả đời ta, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi thậm chí còn là món quà ông trời cho ta. Tuy rằng ngươi chỉ là đệ tử của ta, nhưng địa vị của ngươi trong lòng ta hoàn toàn không thua kém Diệp Nhi. Năm đó ngươi trở về từ trụ thiên thần cảnh, mang theo sức mạnh thần chủ, ta cười điên cuồng trước mặt ngươi, lúc quay lưng lại với mọi người. Khóc lóc 3 ngày 3 đêm. Thậm chí ngạo nghễ ngông cuồng hét lên chết cũng không hối trước mặt không biết bao nhiêu người. Tay của Hỏa Phá Vân vẫn ngừng trên không trung, không nhúc nhích. Viêm Thần Giới nhờ ngươi mà bước lên tinh giới cấp cao, tinh thần rộng lớn nhờ ngươi mà vinh, tôn ngươi làm đế vương. Nhưng kể từ khi Vân Triệt trở về, ngươi đã trở thành dáng vẻ gì? Ngươi đã làm những gì? Ngươi còn chút tôn nghiêm nào của truyền nhân Kim Ô không? Ngươi còn nhớ mỗi lời nói hành động của mình, liên quan đến vận mệnh của cả Viêm Thần Giới không? Ngươi có biết chính sự ngu ngốc của ngươi đã suýt chôn vùi Viêm Thần Giới, không chỉ một lần không? Hỏa Tông Chủ, giọng nói của Diễm Vạn Thương như lửa cháy, cuối cùng cũng áp chế được tức giận của Hỏa Như Liệt, sau đó thở dài nói, hắn là Đại Giới Vương. Đủ rồi, Đại Giới Vương. Hỏa Như Liệt cười khổ một tiếng, không, cuối cùng hắn cũng chỉ là một đệ tử kém cỏi không nên thân, giao Viêm Thần Giới vào tay hắn không phải là niềm tự hào lớn nhất cả đời ta, mà là sai lầm lớn nhất. Bây giờ Viêm Thần Giới vẫn có thể yên ổn tồn tại, chẳng qua là Vân Đế nể tình quan hệ ngày xưa hoặc là hoàn toàn không thèm truy xét. Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải đồng thời nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ. Bọn họ biết rốt cuộc Hỏa Như Liệt đã nói ra những lời kìm nén, trong lòng suốt 2 năm qua bất chấp hậu quả. Cánh tay của Hỏa Phá Vân lúc này mới chậm rãi buông xuống, sau đó xoay người lại. Mà lúc ánh mắt hắn nhìn qua, thứ chiếu trên người bọn họ lại không phải là phẫn nộ, mà là vẻ bình tĩnh gần như khiến bọn họ có chút xa lạ. Sư tôn, Diễm Tông Chủ, Viêm Tông Chủ. Hắn mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Ta là một vãn bối bất tài, một giới vương không xứng chức, mấy năm nay nhất định đã khiến các ngươi đau lòng thất vọng rồi. Dáng vẻ và lời nói của hắn lúc này, khiến cho Hỏa Như Liệt trong cơn thịnh nộ sững sờ tại chỗ. Phá Vân, ngươi, đứa trẻ có ngây thơ đến đâu cũng sẽ có lúc lớn lên. Hỏa Phá Vân cười tự diễu, ta đã không đủ tư cách từ lâu, không còn mặt mũi tiếp tục ngây thơ nữa. Ta với Vân Triệt. Không, chấp niệm ngu ngốc nực cười của ta với Vân Triệt sớm nên buông bỏ. Lời nói của Hỏa Phá Vân khiến cho đôi mắt của 3 vị tông chủ đồng thời run lên. Diễm Vạn Thương kích động nói, Đại Giới Vương, ngươi thật sự. Ừm. Hỏa Phá Vân gật đầu, nở nụ cười, sau khi hoàn thành tu luyện Cửu Dương Thiên Nộ, Kim Ô phần thế lục của ta đã khó mà tiến cảnh. Lần này bước vào kết giới cấm kỵ, lý do chỉ là để xem Cửu Tiêu Ô Tuyệt Ngọc Toái Minh. Tuy rằng nó là ngọn lửa cấm kỵ lấy mình đốt thế, nhưng suy cho cùng nó cũng thuộc về Kim Ô phần thế lục, thuộc về thần lực Kim Ô. Là người thừa kế sức mạnh và ý chí Kim Ô, nếu không thể tu, thì có nghĩa là những gì ta mang trên người mãi mãi là Kim Ô phần thế lục, không hoàn chỉnh. Cửu Tiêu Ô Tuyệt Ngọc Toái Minh. Vân Triệt cau mày lại. Kim ô phần thế lục hắn tu luyện lúc đầu đến từ tàn linh kim ô của kim ô lôi viêm cốc ở huyễn yêu giới. Sau đó ở ngâm tuyết giới, Mộc Huyền Âm giành lấy kim ô phần thế lục đầy đủ từ tay hỏa như liệt cho hắn. Nhưng trong kim ô phần thế lục lại hoàn toàn không có cửu tiêu ô tuyệt ngọc toái minh này, thậm chí hắn chưa từng nghe nói về nó. Hơn nữa cái tên này, bảy chữ này lộ ra một quyết tâm và bi tráng sâu sắc, mà tuyệt đối không phải là muốn chứng minh gì đó với Vân Đế. Ý cười trên mặt Hỏa Phá Vân càng nhiều, tự diễu mang theo cũng càng sâu, nếu thật sự có một ngày ta tuyệt mệnh hy sinh, vậy thì cũng chỉ có thể vì viêm thần giới. Vậy nên, sư tôn, hai tông chủ, xin đừng lo lắng. Lửa giận vặn vẹo trong cơ thể hỏa như liệt hỗn loạn tan biến, hắn nhìn Hỏa Phá Vân lúc này, môi run lên, thật lâu không phát ra tiếng. Tốt, tốt. Diễm Vạn Thương liên tục gật đầu, trong mắt hiện lên tầng nước như sương mù. Thật ra ba người bọn ta vẫn luôn tin tưởng, người rốt cuộc nhất định sẽ không khiến bọn ta thất vọng. Chẳng qua tất cả những việc làm ngu xuẩn trước đây của ta đều đã thực hiện rồi, không còn đường lui. Nếu có một ngày, Vân Đế giáng tội, ta sẽ cúi người quỳ xuống nhận tội, tuyệt đối không hành động theo cảm tính nữa. Nếu có thể bảo vệ bình yên cho viêm thần giới, dù là tự phế, ta cũng sẽ không chút do dự. Thế nhưng, hắn lắc đầu cười, nói với giọng điệu vô cùng bình thản, như sư tôn đã nói, với địa vị cao bây giờ của Vân Đế, e rằng ngay cả nhìn xuống ta cũng không thèm. Phá Vân, ngươi có thể nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn. Cuối cùng hỏa như liệt cũng lên tiếng, môi vẫn còn run rẩy. Những lời lẽ nặng nề vừa rồi của ta đều là tức giận buột miệng nói ra. Ngươi là niềm tự hào lớn nhất của đời ta, điều này cho tới nay đều chưa từng thay đổi. Ta hiểu, lời dạy bảo vừa rồi của sư tôn không có gì sai. Hỏa Phá Vân nhìn hỏa như liệt, vô cùng chân thành nói, đến lúc tu xong cửu tiêu ô tuyệt ngọc toái minh, bước ra khỏi đây, ta hy vọng sự tiến cảnh của ta có thể lại lần nữa khiến sư tôn vui vẻ cười to. Vân Triệt không có tiếp tục xem nữa, cũng không thăm dò cái gọi là cửu tiêu ô ngọc toái minh, hắn xoay người, vô tâm, chúng ta đi thôi. Khoảng cách càng ngày càng xa, tốc độ của Vân Triệt cũng càng lúc càng nhanh, nhanh chóng rời khỏi khu vực táng thần hỏa ngục. Chẳng qua một lúc lâu cũng không nói một lời. Phụ thân, ngươi có phải tâm trạng không tốt không? Vân Vô Tâm nhẹ giọng hỏi. Về chuyện của Hỏa Phá Vân, nàng ít nhiều gì cũng biết một chút. Vân Triệt nhìn về phía trước, tựa như nói với chính mình, lúc người ta có được vài thứ, thường cũng đánh mất thứ gì đó. Vậy thì đánh mất quấy nhiễu phụ thân lúc này là cái gì? Vân Vô Tâm hỏi. Cả đời này của ta đã định trước không có bằng hữu. Lúc nói ra những lời này, Vân Triệt lại không thấy mất mát hay tiếc nuối quá nhiều, chỉ là có chút buồn phiền. Vì sao? Bởi vì phụ thân đứng quá cao sao? Vân Triệt nở nụ cười, chậm rãi nói, lúc ngươi coi một người là bằng hữu, nếu người đó rơi xuống vực sâu, ngươi sẽ lo lắng khổ sở vì hắn, sẽ không ngại dùng tất cả phương pháp và sức mạnh để giúp đỡ hắn. Lúc hắn lên cao, ngươi sẽ vui mừng và vinh dự vì hắn. Nhưng nếu hắn lên quá cao, càng ngày càng cao, ngược lại ngươi sẽ thấy mất mát, sẽ khó chịu. Cho đến một ngày, hắn bước đến nơi cao ngươi cần ngẩng mặt mới có thể nhìn thấy, hắn vẫn đối xử với ngươi như trước, có thể không tiếc cả mạng sống vì ngươi. Nhưng ngươi lại không thể coi hắn là bằng hữu, ngay cả sự giúp đỡ của hắn cũng sẽ khiến ngươi khó chịu. Vì sao chứ? Nàng vẫn chưa trải nghiệm tình cảnh như lời nói của phụ thân lần này, cho nên đương nhiên không thể hiểu. Bởi vì bằng hữu chân chính cần bình đẳng. Vân Triệt nói. Vân Vô Tâm mấp máy môi, nàng vẫn không hiểu. Người vừa rồi hắn tên là Hỏa Phá Vân, hắn từng là một thiên tài cao ngạo. Cũng chính vì quá cao ngạo, quá thiên tài, hắn chưa từng có bằng hữu, mà ta là người đầu tiên thật sự coi hắn là bằng hữu. Nhưng ta đi quá nhanh, lên quá cao còn làm mờ nhạt kim ô viêm hắn lấy làm tự hào nhất, còn cướp đi nữ tử đầu tiên hắn cảm mến. Bằng hữu, sức mạnh, hồng nhan. Chẳng qua mặc dù lúc đó ta đã nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của hắn, nhưng phát hiện đến những vết thương nặng nề luân phiên đã vô tình gây ra cho hắn. Hắn oán hận ta cũng phải. Vân Vô Tâm nói, nhưng nếu hắn từng thật sự coi ngươi là bằng hữu, thì làm sao có thể thật sự vì loại chênh lệch suy diễn trong lòng mình mà oán hận ngươi, chứ? Vân Triệt buồn bã nói, tình cảm của con người rất phức tạp, ngàn loại người có ngàn phức tạp, có người ngay cả nhìn rõ chính mình đã khó, đừng nói đến người khác. Hỏa Phá Vân oán hận hắn, nhưng lúc hắn đọa thân thành ma, bị cả thế gian truy sát, cũng chính Hỏa Phá Vân lại là kẻ không ngại mạo hiểm hậu họa khổng lồ đi cứu hắn, nhưng không muốn cho hắn biết. Vân Vô Tâm suy nghĩ một chút, nói, nhưng mà không phải phụ thân có Hạ Thúc và Tiêu Thúc hay sao? Chẳng lẽ phụ thân không coi bọn họ là bằng hữu sao? Bọn họ không giống. Vân Triệt nói, Nguyên Bá lớn lên cùng ta, Tiêu Vân và ta có chung phụ mẫu, giữa bọn ta cơ bản là tình thân. Bây giờ ta trở thành Vân Đế, trên thế gian đã không còn ai có thể ngang vai ngang vế với ta, cũng không thể có bằng hữu chân chính nữa. Không sao. Vân Vô Tâm nở nụ cười, phụ thân có nhiều nữ nhân như vậy cũng không thể đối phó được, sao còn rảnh rỗi đi kết bằng hữu. Lời nói của Vân Vô Tâm khiến Vân Triệt lập tức mỉm cười, ngay cả chút nặng nề trong lòng cũng vì thế mà giải tỏa. Hắn nhéo tai nữ nhi, ngươi đúng là càng ngày càng không biết trên dưới, nếu để nương ngươi biết được, sợ là lại đổ cho ta. Không đâu, trước mặt nương ta rất đơn thuần ngoan ngoãn, hì hì. Nụ cười xinh đẹp của Vân Vô Tâm mang theo chút đắc ý nho nhỏ. Trong lúc vui cười, bọn họ nhanh chóng bay về phía đông. Đông Thần Vực, Ngâm Tuyết Giới. Đối với Vân Vô Tâm quanh năm sống trong Băng Vân Tiên Cung mà nói, Ngâm Tuyết Giới gió tuyết đầy trời chắc chắn khiến nàng sinh ra cảm giác gần gũi rất lớn, cho nên dọc đường đi nàng không ngừng phát ra tiếng hò reo vui mừng. Mà lúc đến gần Băng Hoàng Thần Tông, nàng đột nhiên bắt đầu trở nên căng thẳng. Bởi vì bên trong Băng Hoàng Thần Tông không chỉ có Mộc Huyên Âm khiến người khác kính sợ, còn có một người rất đặc biệt với nàng và mẫu thân của nàng. Phụ thân, nếu gặp Băng Vân Tiên Tổ, ta nên xưng hô với nàng. Như thế nào đây? Nàng rất nghiêm túc, lại có chút bất an hỏi. Vấn đề này, Vân Triệt trầm ngâm, nương ngươi phải gọi nàng là Thái Tổ Sư Tôn, nếu là ngươi cũng nên gọi theo Thái Tổ Sư Tôn. Nhưng mà nương ngươi lại trở thành tỷ muội với tỷ tỷ nàng, trước kia ta gọi nàng là tiền bối, bây giờ lại là tiểu muội tử, cũng chính là tiểu di của ngươi. Vân Vô Tâm, vậy nên, Thái Tổ Sư Tôn, tiền bối, Băng Vân Tiên Chủ, tiểu di, bỏ đi, ngươi thích cái nào thì gọi cái đó. Hoặc là ngươi có thể thử gọi tiên nữ tỷ tỷ. Không được. Vân Vô Tâm lập tức bác bỏ, không thể mất lễ nghi vãn bối. Phụ thân nghĩ ra mấy ý kiến thật tồi. Ha ha. Vân Triệt phá lên cười. Mặc dù hắn hoàn toàn không cảm thấy đây là ý kiến tồi. Nghe Thái Chi A-di nói, ngoại trừ phụ thân, Huyền Âm A-di là người lợi hại nhất trên đời. Có đúng không? Vân Vô Tâm lại hỏi. Về phương diện huyền đạo thì đúng là như thế. Vân Triệt gật đầu, ngoài ra, nàng cũng là người duy nhất trên đời này có thể tới gần ta trong vòng 10 dặm, mà không bị ta phát hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai ra? Phụ thân nói nghe có vẻ bối rối quá. Vân Vô Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt tinh nghịch nói, sợ lúc làm chuyện xấu không cẩn thận bị Huyền Âm A-di nhìn thấy sao? Đây không phải là vấn đề chủ yếu nhất. Vân Triệt khẽ thở ra một hơi, vấn đề lớn nhất là nàng chẳng những rất am hiểu, hơn nữa dường như rất thích âm thầm nhìn trộm. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhanh chóng nghiêm túc, sửa lời nói, khụ, rất thích âm thầm bảo vệ ta. Có lẽ bởi vì trước kia ta khiến nàng lo lắng quá nhiều, cho nên cho đến bây giờ, nói không chừng nàng thỉnh thoảng còn có thể dùng cách này để âm thầm quan sát, loại bỏ tai họa ngầm có khả năng ở bên cạnh chúng ta. Vừa nói, ánh mắt của hắn không ngừng quét xung quanh trên dưới. Ồ, Vân Vô Tâm bật cười, hóa ra Huyền Âm A-di còn có một mặt đáng yêu như vậy. Năm đó làm sư tôn, bây giờ làm thê tử, có thể có được Huyền Âm là chuyện may mắn nhất kiếp này của vi phụ. Vân Triệt nhìn tuyết trắng mênh mông phía trước, mỉm cười thở dài. Vân Vô Tâm ghé môi vào bên tai phụ thân, nhỏ giọng hỏi, quả nhiên Huyền Âm A-di đang nhìn lén chúng ta phải không? Đề phòng thôi. Vân Triệt cũng thấp giọng đáp lại. Vân Vô Tâm, Vân Đế Tôn Lâm nào phải chuyện nhỏ. Toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông lập tức chấn động kịch liệt, các trưởng lão cung chủ vội vàng chạy tới, chẳng qua bọn họ còn chưa kịp cúi đầu hành lễ. Bóng dáng của Vân Triệt và Vân Vô Tâm đã biến mất trong nháy mắt, tiến thẳng vào Băng Hoàng Thánh Vực, chỉ để lại bọn họ đối mắt nhìn nhau. Vừa vào Băng Hoàng Thánh Vực, khí tức băng tuyết quen thuộc đã nghênh đón. Trước mắt, một bóng hình băng tiên xinh đẹp chậm rãi tiến đến. Động tĩnh như vậy, quả nhiên là các ngươi. Mộc Băng Vân mỉm cười, đôi mắt băng tuyết dừng lại trên người Vân Vô Tâm. Băng Vân cung chủ, đã lâu không gặp. Vân Triệt cũng mỉm cười gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy Mộc Băng Vân, trong lòng hắn luôn trở nên rất thoải mái bình thản. Cho dù hắn đã trở thành Vân Đế cũng vẫn như vậy. Có lẽ là bởi vì tuy đôi mắt của nàng phản chiếu màu băng tuyết, nhưng lại vĩnh viễn mềm mại như nước. Lúc này, Vân Vô Tâm tiến lên một bước nhỏ, trịnh trọng hành lễ với Mộc Băng Vân. Băng Vân Tiên Cung, hậu bối Vân Vô Tâm, bái kiến Thái Tổ Sư Tôn. Mộc Băng Vân hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhạt lắc đầu, không cần phải như vậy. Mộc Băng Vân của Băng Vân Tiên Cung đã qua đời hàng ngàn năm trước. Ta bây giờ chỉ thuộc về Ngâm Tuyết Giới. Đã không còn liên quan gì đến quá khứ, không cần gọi ta là Thái Tổ Sư Tôn. Vậy thì, Vân Vô Tâm nâng mắt, ta có thể gọi ngươi là Tiểu Di được không? Câu nói này khiến Mộc Băng Vân luôn khó mà dao động cảm xúc mỉm cười. Đương nhiên, tỷ tỷ của ta là đế phi của phụ thân ngươi, ta hiển nhiên là Tiểu Di của ngươi. Vân Triệt, nha đầu này, cả hai cách gọi đều dùng, cũng lươn lẹo ghê. Nàng đưa mắt về phía Vân Triệt, không hổ là nữ nhi của Vân Đế, thật khiến người ta yêu thích. Băng Vân Cung Chủ. Vân Triệt nói, ngươi vẫn nên gọi ta giống như trước đây, tuy đã nghe quen hai chữ Vân Đế, nhưng nghe từ ngươi, ta vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Vân Vô Tâm khẽ nheo mắt, hả? Cũng được. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Di. Vân Vô Tâm đột nhiên kêu lên, ngươi trông thật đẹp, còn đẹp hơn cả tưởng tượng của ta. Chẳng trách phụ thân luôn nói với ta ngươi giống như tiên nữ. Chân mày Vân Triệt run lên, ta nói như vậy khi nào? Mộc Băng Vân giật mình, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc tiến vào Đông Thần Vực, phụ thân đã nói một năm không gặp Tiểu Di, trong lòng vô cùng nhớ. Á, đau quá. Vân Triệt đánh vào đầu Vân Vô Tâm, nghiêm mặt nói, Băng Vân Cung Chủ, Huyền Âm đi đâu rồi? Vì sao không ở trong Thánh Vực? Nàng đang bế quan. Mộc Băng Vân đáp lại, khí tức vẫn như hoa sen tuyết, mắt như một hồ nước lạnh tựa như không bị lời nói vừa rồi quấy nhiễu. Bế quan, chỉ tĩnh tâm tu hồn, không phải tiến cảnh. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng nói, nàng biết các ngươi sắp đến, cho nên trước khi bế quan muốn ta gọi nàng lúc các ngươi đến là được. Ta đi gọi nàng xuất quan ngay, không cần làm phiền. Vân Triệt nâng tay lên nói, ta đưa Vô Tâm trực tiếp đến gặp nàng là được. Hàn khí sâu trong Vụ Tuyệt Cốc quá nặng, Vô Tâm không thể chịu đựng được. Mộc Băng Vân nói, Vô Tâm lần đầu tiên đến đây, ngươi nên dẫn nàng đi Thánh Vực dạo chơi trước đã. Vậy được rồi. Vân Triệt không từ chối, làm phiền Băng Vân Cung Chủ. Đối mặt với Mộc Băng Vân, thái độ của hắn cũng vẫn mang theo kính cẩn tôn trọng như trước kia. Đúng rồi, lần này cha con các ngươi chuẩn bị dừng lại ở Ngâm Tuyết Giới bao lâu? Mộc Băng Vân hỏi. Vân Triệt liếc nhìn Vân Vô Tâm, việc này vẫn dựa vào hứng thú của Vô Tâm. Ta nói làm gì tính? Vân Vô Tâm xoa mái tóc bị phụ thân sờ rối, nhỏ giọng than thở. Mộc Băng Vân nở nụ cười nhẹ, đạp tuyết rời đi. Khí tức của Mộc Băng Vân vừa đi xa, Vân Triệt lập tức lộ ra vẻ hung dữ, trừng mắt gầm nhẹ, nha đầu nhà ngươi. Thật sự càng ngày càng coi trời bằng vung. Ta không phải đang giúp phụ thân hay sao? Vẻ mặt Vân Vô đầy tủi thân sợ hãi. Ta cần ngươi giúp à? Cũng phải. Vân Vô Tâm tin tưởng gật đầu, năng lực đối phó với nữ nhân của phụ thân cao siêu. Như vậy, quả thật không cần người khác giúp đỡ. Ta không có ý này. Hừ, giống xong, hắn thở dài một hơi, sao hắn cảm thấy chuyến đi này đã dạy hư nữ nhi, quay về nên giải thích thế nào với Sở Nguyệt Thuyền đây? Lông mày của Vân Vô Tâm nhướng lên, dù sao thì ngươi cũng đã ra tay với tiểu di khác của ta rồi, không thể bên trọng bên khinh. Bên trọng bên khinh là dùng như vậy à? Giọng Vân Triệt lại cao lên mấy phần, ánh mắt chừng nàng cũng càng phóng đại hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của Vân Triệt, rốt cuộc Vân Vô Tâm cũng bắt đầu có chút sợ hãi, giọng nói cũng có chút rụt rè. Phụ thân sẽ không thực sự tức giận đúng không? Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo tay áo của phụ thân, ta không cố ý chọc giận ngươi, chỉ là trên đường đi lúc phụ thân nói cả đời mình không thể có bằng hữu nữa, dáng vẻ như rất mất mát, ta nghĩ như vậy, có thể khiến ngươi vui vẻ một chút không thật sự không phải cố ý chọc giận ngươi. Nội tâm của Vân Triệt như được nhẹ nhàng chạm vào, vẻ hung dữ lập tức thu lại, sau đó ngẩng mặt cười lớn, ha ha, hóa ra chỉ đơn giản như vậy là có thể dọa ngươi sợ, quả nhiên ta vẫn còn uy nghiêm của phụ thân, ha ha. Bàn tay nhỏ bé của Vân Vô Tâm hất mạnh tay áo Vân Triệt, nhìn sang chỗ khác, hừ nhẹ nói, đáng giận. Biết ngay mà, sao phụ thân có thể thật sự tức giận vì loại chuyện này được? Có khi mừng thầm còn không kịp, hừ. Lúc này, âm thanh gió tuyết của Thánh Vực đột nhiên trở nên thong thả, lại một bóng dáng nữ tử như tiên như ảo từ trong tuyết đi đến. Vân Vô Tâm đưa mắt nhìn, khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan nàng, môi nàng bất giác há ra. Nàng đến trước Vân Triệt và Vân Vô Tâm. Dừng lại trong tuyết trắng vô ngần, nhìn Vân Triệt, nhẹ nhàng nói, ta nên gọi ngươi là Vân Đế hay là Vân Sư Huynh. Ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn như trước kia, dù cho hắn là Vân Triệt, là ma chủ, hay là Vân Đế. Vân Triệt nhìn nàng, nếu là phi tuyết thì đương nhiên ta vẫn muốn nghe ngươi gọi Vân Sư Huynh nhất, hoặc là Vân Triệt, tiên nữ tỷ tỷ. Lúc này Vân Vô Tâm đột nhiên nói, lần đầu gặp nhau, ta là Vân Vô Tâm. Vân Triệt, Mộc Phi Tuyết có chút kinh ngạc, lúc nhìn thấy Vân Vô Tâm. Đôi mắt băng tuyết của nàng rõ ràng dịu dàng hơn một chút, cũng phức tạp hơn, bất chi bất giác, nữ nhi của Vân Sư Huynh lại đã lớn như vậy rồi, thời gian lặng lẽ trôi giống như gió tuyết vĩnh hằng này, xinh đẹp mà tàn khốc, nhưng ở trên người phi tuyết dường như chỉ có xinh đẹp. Vân Triệt cười nói, đôi mắt xinh đẹp khẽ dao động, dường như nàng đang mỉm cười, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt như ngọc của Mộc Phi Tuyết, mãi mãi nhạt như tuyết đầu mùa tan ngay khi rơi xuống ngón tay. Ta không quấy rầy cha con các ngươi nữa. Nàng để lại một câu nói thản nhiên. Sau đó cơ thể như tuyết nhẹ nhàng chậm rãi rời đi. Ánh mắt của Vân Vô Tâm vẫn dõi theo bóng lưng nàng, mãi cho đến khi nàng đi xa vẫn không rời mắt. Rất giống nương của ngươi, phải không? Vân Triệt nói. Hả? Giống sao? Vân Vô Tâm kinh ngạc hỏi lại. Lần này đến lượt Vân Triệt ngạc nhiên, vậy vì sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào nàng? Vân Vô Tâm nhìn chăm chú vào Vân Triệt một lúc, phát hiện vẻ ngạc nhiên của hắn dường như cũng không phải giả vờ, vì vậy nói. Phụ thân, viên hằng ảnh thạch ngươi tặng cho ta kia chính là nàng đưa cho ngươi, phải không? Vân Triệt vươn tay sờ sờ chóp mũi, thiên ảnh A-di nói cho ngươi à?

sức mạnh sinh mệnh thần tích như dòng nước ấm nhỏ giọt, từ đầu ngón tay của hắn chảy đến toàn thân Thủy Thiên Hoành. Vết thương nặng từng tưởng chừng mãi mãi không thể cứu vãn được, dần dần chữa lành nhờ sinh mệnh thần tích của Vân Triệt. Sau ngày hôm nay, ngay cả sức mạnh của hắn, không bao lâu cũng sẽ khôi phục như năm đó. Tuy hắn đã truyền vương vị của Lưu Quang Giới cho Thủy Ánh Nguyệt, nhưng bây giờ hắn chính là thống lĩnh duy tự giả của Đông Thần Vực, còn uy phong hơn hẳn giới vương của Lưu Quang Giới. Hai năm này, đối mặt với đám nhi tử của mình, hắn thường cảm thán, có khi nuôi một đám nhi tử còn không bằng tìm một con rể tốt. Quả nhiên nuôi khuê nữ không phí công. Hai canh giờ trôi qua, lần chữa trị cuối cùng này cũng sắp kết thúc. Cảm nhận được sức mạnh khí tức đang dục dịch muốn tỉnh trong huyền mạch, Thủy Thiên Hoành cũng không thể duy trì được vẻ hoàn toàn bình tĩnh, khuôn mặt không ngừng khẽ rung động. Thủy Mị Âm vẫn canh giữ ở bên cạnh, phần lớn thời gian ánh mắt đều dừng trên khuôn mặt của Vân Triệt. Lúc này, một giọng nữ tử có hơi vang dội từ ngoài cửa truyền đến, "Tiểu Âm Âm, mau ra đây đến một nơi với nương." Có thể tùy ý hét lớn như vậy ở trung tâm Lưu Quang Giới, không nghi ngờ gì chính là tiểu thiếp sống chết cũng không muốn trở thành chính cung của Thủy Thiên Hoành, mẫu thân của và Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mị Âm, Trình Vãn Tiêu. "A." Thủy Mị Âm vội vàng đứng dậy, sợ quấy rầy Vân Triệt và phụ thân, nàng đi ra cửa, mới nhỏ giọng đáp lại, "Nương, ngươi muốn ta đi đâu với ngươi? Vân Triệt ca ca còn ở đây." Trình Vãn Tiêu ghé vào tai nữ nhi, nói thầm như kẻ trộm, "Tỷ tỷ ngươi sắp về rồi, đây chẳng phải là cho tỷ tỷ ngươi cơ hội sao?" Thủy Mị Âm lập tức hiểu ra, chủ động kéo cánh tay mẫu thân, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, "Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để tỷ tỷ nhìn thấy." "À, từ từ, ta chuyển tin cho tỷ tỷ ngươi trước." Rất nhanh, Trình Vãn Tiêu hoàn thành chuyển tin, hai mẫu tử hiểu mà không nói mỉm cười, không chào hỏi bất kỳ ai, trực tiếp sánh vai rời đi. Trong im lặng, hai mắt Vân Triệt mở ra. Lúc này, huyền quang quang minh trên tay cũng lặng lẽ biến mất. Cuối cùng cũng xong rồi. Hắn nở nụ cười, nói với Thủy Thiên Hoành bằng giọng điệu vô cùng tự tin, "Nhạc phụ, bây giờ huyền mạch của ngươi đã hoàn toàn không sao rồi, ngắn thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, huyền lực cũng sẽ dần thức tỉnh đến đỉnh cao năm đó." Tình trạng huyền mạch của bản thân ra sao, đương nhiên Thủy Thiên Hoành cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn đè nén kích động trong lòng, ngẩng đầu cười, "Ha ha, có con rể là đại đế thần giới là ngươi ở đây, huyền lực của ta có khôi phục hay không thật sự cũng không khác mấy." Thần thức Vân Triệt quét qua, lại phát hiện Thủy Mị Âm đã không còn ở gần nữa. Nhắc mới nhớ, không phải ngươi đưa Tiểu Vô Tâm đi về phía bắc sao? Sao bỗng nhiên lại đi ngược về đây? Thủy Thiên Hoành hỏi. Hắn không tin lần này Vân Triệt đi vòng vèo là để đặc biệt để chữa bệnh cho hắn. Vân Triệt nói thẳng, "Thật không dám giấu giếm, là bởi vì ta gặp một số chuyện nan giải." "Chuyện nan giải?" Gương mặt Thủy Thiên Hoành hiện lên vẻ nghi hoặc, "Lúc này, chuyện có thể khiến Vân Đế ngươi thấy nan giải, sợ là vô cùng ít ỏi." "Nói tới đây, vừa lúc ta có chuyện muốn xin nhạc phụ chỉ bảo." Giọng điệu và dáng vẻ của Vân Triệt đều vô cùng bình tĩnh và ngang ngược, dường như chuyện xin chỉ bảo cũng không quan trọng gì. "Ồ." Thủy Thiên Hoành cảm thấy hứng thú. "Không dạo đầu trước gì." Vân Triệt nói thẳng, 7 năm trước, ngay kiếp Thiên Ma Đế rời đi, ta bị người khác đưa đến Lưu Quang Giới lúc hôn mê. Lúc ta đang hôn mê, có phải Mị Âm vẫn luôn trông coi ta không?" "Đó là đương nhiên." Thủy Thiên Hoành không chút do dự gật đầu, "Khi đó, ngươi là ma nhân hung ác, tin tức bị tất cả các giới truy sát đã ùn ùn kéo đến. Sau khi Mị Âm thấy ngươi hôn mê, khóc lóc thảm thiết, sau đó một mực trông coi ngươi. Tình huống lúc đó, muốn kéo nàng ra khỏi ngươi." Thủy Thiên Hoàng cười lắc đầu, "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Một bước cũng chưa từng rời đi, đúng không?" Nụ cười trên mặt của Vân Triệt vẫn không thay đổi, giọng điệu vẫn thoải mái ôn hòa, như trước như đang thuận miệng hỏi một số chuyện hắn không biết năm đó. "Ừm." Thủy Thiên Hoành gật đầu, sau đó vẻ mặt cứng lại, lộ ra vẻ bừng tỉnh. "Ta bỗng nhiên nhớ ra, thật ra không phải nàng không rời dù chỉ một bước. Có một đoạn thời gian ngắn không biết nàng đi đâu." Chân mày Vân Triệt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn duy trì thần thái, nói, "Từng rời đi." "Khoảng bao lâu, đi đâu?" Thủy Thiên Hoành nhớ lại, sau đó nói, "Lúc đó ta đang sắp xếp nhiều tầng kết giới ngăn cách, không biết cụ thể. Có điều thời gian rời đi rất ngắn, chắc chắn không đến nửa khắc. Về việc đi đâu thật ra lúc ấy ta đã một miệng hỏi, nhưng Mị Âm cũng không trả lời. Có lẽ lúc đó trong đầu nàng đều là ngươi, hoàn toàn không có lòng dạ nào nghe câu hỏi của ta." "Thì ra là thế." Vân Triệt gật đầu. "Vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Thủy Thiên Hoành hỏi ngược lại. "Chuyện nan giải mà ngươi vừa nói, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao?" "Chỉ là thuận miệng hỏi, nhạc phụ đại nhân không cần để ý." Vân Triệt mỉm cười nói. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đôi chân dài xinh đẹp mang giày ngọc màu xanh lam, phủ váy tiên lưu quang bước vào. Sau đó, ánh đèn trong phòng chợt sáng lên, hiện ra thân hình mảnh mai yêu kiều của Thủy Ánh Nguyệt và khuôn mặt xinh đẹp của nàng. "Ánh Nguyệt, ngươi về rồi." Thủy Thiên Hoành cười ha ha nói. Thủy Ánh Nguyệt gật đầu với phụ thân, sau đó đưa mắt nhìn Vân Triệt, Vân Đế tìm ta, không biết có chuyện gì. Thủy Thiên Hoành và Vân Triệt đồng thời ngạc nhiên. Thế nhưng Thủy Thiên Hoành lập tức hiểu rõ, ngay sau đó mỉm cười không nói. Sự kinh ngạc chợt lóe qua trong lòng Vân Triệt, mà hiện sâu trong mắt hắn cũng là một tia sáng kỳ lạ. Hắn đứng dậy, mỉm cười nói với Thủy Ánh Nguyệt, ta có một số lời muốn nói riêng với ngươi, không biết ngươi có. Ở riêng, Thủy Thiên Hoành vụt đứng dậy, lòng như lửa đốt nói, đột nhiên nhớ ra đã quên cho tảng đá sau núi ăn, các ngươi nói chuyện đi, các ngươi nói chuyện đi, ta phải đi nhanh, không đi không kịp nữa. Ầm, chưa kịp nói hết, Thủy Thiên Hoành đã đi không thấy bóng dáng, cửa bị đóng chặt, còn thuận tay thi triển một cái kết giới cách âm. Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt, xung quanh trở nên yên tĩnh, hai người đối mặt với nhau. Ở cùng một phòng, ánh mắt giao nhau, lại chỉ có hai người bọn họ. Tâm trạng của Thủy Ánh Nguyệt lập tức có chút khác thường, nàng bình tĩnh nói, Vân Đế có gì dặn dò, mời nói rõ. À không, đương nhiên không phải dặn dò gì. Vân Đế uy phong thiên hạ, lúc này lại dường như có chút căng thẳng. Ta muốn hỏi, chuyện kia lần trước. Lời nói của hắn ấp a ấp úng, ánh mắt có chút trốn tránh càng lộ rõ vẻ. Căng thẳng, cũng khiến cho nhịp tim của Thủy Ánh Nguyệt đột nhiên trở nên hơi hỗn loạn. Lần trước, chuyện Nhạc Mẫu đại nhân nói kia, ngươi nghĩ như thế nào? Nói xong câu đó, dường như cuối cùng Vân Triệt cũng thoát khỏi lo lắng, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Thủy Ánh Nguyệt. Lời nói của hắn cùng với ánh nhìn thẳng khiến trái tim Thủy Ánh Nguyệt đập mạnh, ánh mắt cũng né tránh. Chuyện Nhạc Mẫu đại nhân nói là gì, đương nhiên nàng biết rõ. Bởi vì mỗi lần Vân Triệt đến, Trình Vãn Tiêu tuyệt đối không câu nào là không nói về chuyện kia. Nếu hắn không thú Thủy Ánh Nguyệt, có lẽ nàng sẽ bám lấy không bỏ là nhài cả đời. Mẫu thân dạy bảo rất nhiều, ta không rõ Vân Đế nói gì. Ánh mắt né tránh của Thủy Ánh Nguyệt đã khó mà giữ được tự nhiên, vẫn xin Vân Đế nói rõ ràng. Dường như Vân Triệt có hơi thất vọng, nhưng lập tức, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt và lời nói cũng mang một chút xâm lược, ta đang nói cái gì, ngươi thật sự không rõ sao. Lúc nói chuyện, bước chân của hắn tiến về phía trước, bóng dáng trong tầm mắt Thủy Ánh Nguyệt càng ngày càng gần. Bọn họ vốn đã ở rất gần, Thủy Ánh Nguyệt chưa kịp đưa ra phản ứng lại. Vân Triệt đã tiến đến một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm đối với nàng. Nàng hé môi nhưng hơi thở nam tử đã gần trong gang tấc khiến nàng ngơ ngác nghẹn lại. Là một trong bốn thần tử của Đông Thần Vực, giới vương của Lưu Quang giới hiện tại, tỷ phu của Vân Đế, một đời của Thủy Ánh Nguyệt đều đi cùng với quang vinh rực rỡ, địa vị ở thần giới cũng cực kỳ cao. Nhưng trên phương diện tình cảm nam nữ, nàng lại là một tờ giấy trắng thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn được nữa. Nàng hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào, hay phản ứng ra sao. Dưới bóng dáng, hơi thở và ánh mắt đang đến gần của Vân Triệt, nàng giống như một chú thỏ con yếu ớt vô tội. Cơ thể nàng vô thức lùi về phía sau, bị ép vào góc tường mà không hề hay biết. Được rồi, nếu ngươi không muốn nói, vậy để ta nói. Bên tai Thủy Ánh Nguyệt truyền đến giọng nói ấm áp như đánh thẳng vào lòng của Vân Triệt. Lúc này, nàng mới nhận ra, đôi mắt của Vân Triệt lại chỉ cách nàng mấy tấc, hơi thở của hắn cũng gần đến hầu như chạm vào hai má nàng. Ngươi, đổi lại là ai khác, lúc đến gần trong vòng 10 bước. Giao khê kiếm của nàng đã sớm đâm thẳng ra. Nhưng hắn là Vân Triệt. Hơi thở của hắn, đôi mắt của hắn, mọi thứ của hắn đều quá xâm lấn. Hắn nói để ta nói, trong lòng bàng hoàng sinh ra chờ mong khó hiểu. Nhưng bên tai lại không hề truyền đến những lời tiếp theo của hắn. Trong tầm mắt căng thẳng đến hoảng hốt của nàng lại cảm giác được khuôn mặt và hơi thở của hắn, càng lúc càng đến gần đôi môi của nàng càng lúc càng gần. Đại não nàng đã mất đi khả năng suy nghĩ, toàn thân mềm yếu lại không thể sinh ra một chút sức lực kháng cự. Trán của nàng khẽ nghiêng một chút, nhưng chỉ một chút, sau đó nhịp tim cũng hỗn loạn đến cực điểm, gần như là không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Mà đúng lúc này, đôi mắt vốn ấm áp của Vân Triệt đột nhiên lóe lên hai huyền quang màu tím. Một đường tử quang như tia sáng chợt lóe, đột nhiên bắn vào giữa lông mày Thủy Ánh Nguyệt. Huyền cương nhiếp hồn. Cơ thể của Thủy Ánh Nguyệt lập tức đông cứng tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chậm rãi mở ra, chỉ là không còn chút màu sắc nào trong đó. Vân Triệt không chút do dự, hỏi với tốc độ nhanh nhất, 7 năm trước, vào ngày kiếp thiên ma đế rời đi, lúc ta hôn mê ở Lưu Quang giới, có phải Mỹ Âm vẫn luôn trông coi ta không? Linh hồn thần chủ cực kỳ mạnh mẽ, cho dù huyền lực hồn lực của Vân Triệt đã nghiền ép Thủy Ánh Nguyệt, nhưng muốn trực tiếp thi triển huyền cương nhiếp hồn trên người nàng, cũng hoàn toàn không thể thành công. Vì vậy, hắn đã sử dụng thủ đoạn đê tiện này. Thủy Ánh Nguyệt vốn không hề phòng bị hắn, tâm hồn lại rối loạn dưới sự xâm lược và từng bước ép sát của hắn. E là thời điểm rối loạn nhất cũng không quá bị hắn thừa cơ nhiếp hồn thành công. Nhưng dù đã thành công, thời gian có thể duy trì tất nhiên cũng cực kỳ ngắn. Môi của Thủy Ánh Nguyệt khép mở, đờ đẫn nói, Mị Âm vẫn luôn trông coi ngươi. Có phải chưa từng rời đi dù chỉ một khắc không? Vân Triệt lại hỏi. Ánh mắt Thủy Ánh Nguyệt khẽ lay động, hiển nhiên linh hồn đã bắt đầu dãy giụa, một khắc cũng chưa từng rời đi. Câu trả lời này khiến vẻ mặt của Vân Triệt lập tức đóng băng. Người chúng huyền cương nhiếp hồn thì không thể nói dối. Vân Triệt nhất thời hít thở không thông, ôm một chút may mắn cuối cùng, nói bằng giọng có hơi mất sức, có phải mỹ âm từng đặc biệt nói với các ngươi, nếu có một ngày nào đó ta hỏi đến vấn đề này, phải trả lời nàng từng rời đi trong chốc lát. Đôi mắt của Thủy Ánh Nguyệt gần như sụp đổ khi đang kịch liệt dãy giụa, nhưng môi vẫn phát ra một âm mơ hồ, phải. Trong đầu Vân Triệt ầm ầm nổ vang. Cơ thể Thủy Ánh Nguyệt lắc lư dữ dội, lần này đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng dựa vào tường, tay xoa trán, hoảng sợ nhìn Vân Triệt, ngươi đã làm gì ta? Không hề có câu trả lời. Ánh mắt Vân Triệt tan rã, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn xoay người, chậm rãi cất bước rời đi, bước chân yếu ớt mà cứng ngắc, như một cái xác không hồn. Tỷ tỷ, ta đã về rồi. Ấy, Thủy Mị Âm vừa hạ xuống đã nhận thấy được bầu không khí rất không bình thường. Lông mày Thủy Ánh Nguyệt nhíu lại, hơi thở lộ ra vẻ hỗn loạn bất định. Thủy Thiên Hoành đứng một bên, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Xung quanh lại không có khí tức của Vân Triệt. Có chuyện gì vậy? Thủy Mị Âm nói, trong lòng có linh cảm xấu. Chuyện này hẳn là phải hỏi ngươi. Thủy Ánh Nguyệt yếu ớt thở ra một hơi, Vân Triệt đã xảy ra chuyện gì rồi? Thủy Mị Âm bước nhanh về phía trước, túm lấy ống tay áo Thủy Ánh Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi trả lời ta trước đã. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Thủy Ánh Nguyệt phức tạp, có nghi ngờ, có lo lắng, cũng có cả tức giận. Hắn trước tiên dùng thủ đoạn khá hèn hạ để khiến cho trái tim ta mất hồn hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội dùng một phương pháp kỳ dị nhiếp hồn ta, rồi sau đó hỏi ta mấy vấn đề. Trong lòng Thủy Mị Âm đột nhiên lộp bộp. Vấn đề gì? Giọng nói của nàng trống rỗng yếu đuối đi mấy phần. Dù sao hồn lực của Thủy Ánh Nguyệt cũng cường đại, sau khi bình tĩnh lại, nàng đã hoàn toàn nhớ lại những gì đã xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn khi bị nhiếp hồn, điều hắn hỏi vừa đúng chính là vấn đề mà ngươi đã nhắc nhở nhiều lần trong 2 năm này. Năm đó trong thời gian hắn hôn mê, ngươi có từng rời khỏi không? Đôi môi cánh hoa của Thủy Mị Âm rõ ràng run lên. Ngươi trả lời thế nào? Thủy Mị Âm có chút thất thần hỏi. Nàng biết huyền cương nhiếp hồn của Vân Triệt biết rằng trong trạng thái này, người bị nhiếp hồn không thể nào nói dối được. Chưa từng rời khỏi trả lời đúng sự thật. Thủy Ánh Nguyệt nói, cuối cùng hắn còn hỏi một câu, có phải ngươi đã nhắc nhở chúng ta phải nói dối nếu ngươi tạm thời rời khỏi không? Ta cũng trả lời là đúng vậy. Thủy Mị Âm, hắn cũng hỏi ta vấn đề tương tự. Thủy Thiên Hoành trầm giọng nói, có điều ta cũng trả lời theo lời ngươi từng nhắc nhở trước đó, nói rằng ngươi từng rời đi một thời gian ngắn, không biết là đi đâu. Nhưng mà xem ra hắn cũng không tin tưởng ta. Mị Âm. Nhìn thấy vẻ mặt nữ nhân dần dần trắng bệch, Thủy Thiên Hoành nghiêm nghị nói, vấn đề này đến cuối cùng là có liên quan đến cái gì? Hiện tại vẫn không thể nói sao. Ánh Nguyệt nói, vừa rồi lúc hắn rời khỏi, cả người hồn bay phách lạc. Ta quả thực không thể tin được, trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến hắn biến thành cái dáng vẻ đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy Mị Âm giật giật môi, một lúc lâu mới phát ra giọng nói rất nhẹ. Hắn có hỏi trước khi hắn bị đưa đến lưu quang giới, có phải ta đã từng rời khỏi? Không có. Thủy Ánh Nguyệt trả lời không hề do dự. Khuôn mặt vốn đã không còn giọt máu lại càng trở nên trắng bệch. Ta hiểu rồi. Ta đi tìm hắn trước, các ngươi không cần đi theo. Thủy Mị Âm mất hồn rời khỏi. Dáng vẻ giống hệt như Vân Triệt vừa rồi. Thủy Thiên Hoành và Thủy Ánh Nguyệt nhìn nhau, một lúc lâu cũng không nói gì. Dưới một gốc cổ thụ cao lớn sần sùi, Vân Triệt im lặng ngồi đó nhìn về phương xa. Thỉnh thoảng có mấy phiến lá khô rụng xuống, nhưng chưa tới gần cơ thể hắn, thì đã bị khí tức hỗn loạn mất trật tự đánh tan đẩy ra xa. Thủy Mị Âm cắn khóe môi, chậm rãi tới gần, chân nàng dẫm trên lớp lá khô thật dày, phát ra âm thanh khiến người ta tinh thần không yên. Vân Triệt ca ca. Nàng đứng bên cạnh Vân Triệt, nhìn sườn mặt của hắn, nhẹ nhàng gọi. Vân Triệt không quay đầu, hắn nhìn về phía trước, giọng nói hơi khàn khàn, tất cả những nghi ngờ, tất cả những điều không hợp lý, ngươi đều giải thích đầy đủ với ta rồi. Ngươi không ngại thể độc sau đó, trả lại cho ta một lý do không thể phản bác. Nhưng ngươi có biết tại sao ta vẫn không thể thuyết phục bản thân mình không? Bởi vì, tất cả những thứ khác có thể chỉ là nghi ngờ, chỉ là có thể. Nhưng có một việc, ta lại vô cùng tin tưởng vào lời nói dối của ngươi. Đôi môi xinh đẹp của Thủy Mị Âm bị nàng cắn càng chặt, nàng biết điều Vân Triệt nói là gì. Thậm chí nàng đã sớm bắt đầu bổ sung vào lỗ hổng này, nhưng cuối cùng vẫn. Vân Triệt tiếp tục nói, năm đó, khi nói tất cả mọi chuyện với ta, ngươi đã từng nói rõ cho ta biết, sau khi tin tức ta trở thành ma nhân, bị toàn giới truy sát truyền tới, ngươi lập tức lừa gạt phụ thân và tỷ tỷ ngươi, tới Lam Cực Tinh trước, rời Lam Cực Tinh tới Nam Vực. Sau đó, ta bị đưa đến lưu quang giới trong lúc hôn mê. Nhưng ta biết, Lam Cực Tinh căn bản không thể di rời vào thời gian đó. Ta Thủy Mị Âm lã chã trực khóc, Nàng biết đến giờ phút này, tất cả những thanh minh đã đều không còn tác dụng. Hình ảnh vô tâm dùng hàng ảnh thạch khắc ấn đó là ở Lưu Vân Thành. Vân Triệt chậm rãi nói, đó là nơi mà hắn tuyệt đối không thể nhận nhầm, là một thành nhỏ ở hạ giới. Lưu Vân Thành có sự luân phiên ngày đêm rất nghiêm ngặt và thường xuyên. Năm đó, thời gian kiếp Thiên Ma Đế rời đi chính là do nàng tự mình định ra, cũng thông báo cho ta từ rất sớm. Ta nhớ rất rõ, thời gian đó đại khái là thời gian tương ứng với đại lục Thiên Huyền. Lưu Vân Thành khi đó là đêm tối. Sau đó xảy ra dị biến, kiếp Thiên Ma Đế vừa mới rời khỏi ta đã rơi vào tuyệt cảnh, sau đó bị thiên ảnh dùng không huyễn thạch đánh ngất và truyền đi. Đến nơi bị truyền tới, đúng lúc gặp được Lạc Trường Sinh và Hỏa Phá Vân. Ta từng thấy được đoạn trí nhớ bị kiếm quân phong tỏa của Lạc Trường Sinh, thông qua kiếp hồn của Vũ Giao, thế nên biết rằng ta được Hỏa Phá Vân cứu, cũng biết được bọn họ gặp ta trong tình trạng hôn mê ở thời gian nào, ở chỗ nào của tinh vực. Với tu vi của Hỏa Phá Vân, lấy tốc độ tối đa để đưa ta từ tinh vực đến lưu quang giới, chỉ mất thời gian một canh giờ. Thời gian đó, đại lục Thiên Huyền vừa mới vào giờ Sửu, Lưu Vân Thành vẫn là đêm tối. Mà cho dù Hỏa Phá Vân có cố ý thả chậm tốc độ xuống còn một nửa, dùng hai canh giờ để đưa ta tới nơi thì thời gian đó, màn đêm ở Lưu Vân Thành cũng vẫn chưa tan hết. Nếu như ngươi di rời Lam Cực Tinh trước khi ta được đưa đến lưu quang giới, như vậy dị tượng mà vô tâm khắc hẳn là nằm ở trong đêm tối. Nhưng mà hình ảnh trong hàng ảnh thạch lại là ban ngày. Tử quang cũng được, không dấu vết xuyên qua kết giới phụ hồn cũng được, huyễn tâm lưu ảnh ngọc cũng được. Tất cả những nghi ngờ, sơ hở, không thích hợp đều có thể giải thích được, đều có thể khiến bản thân hắn tin tưởng. Nhưng mà một lời nói dối thuyết phục lại có thể phủ định tất cả lời giải thích, và tin tưởng. Đôi môi thủy mị âm trắng bệch gần như bị cắn đến chảy máu, không có lời nào để phản bác. Cho dù nàng lấy loại lý do cực kỳ buồn cười và vớ vẩn, như nói không chừng trên đường đi Hỏa Phá Vân đã chuồn đi ha ba canh giờ, để ngủ một giấc để phản bác lại cũng vô dụng. Bởi vì có rất nhiều thứ có thể che giấu, nhưng thời gian Vân Triệt được đưa tới lưu quang giới lại rất dễ xác nhận. Thủy Thiên Hành biết, Thủy Ánh Nguyệt biết, Hỏa Phá Vân biết. Chỉ cần Vân Triệt đồng ý, thậm chí có thể chuẩn xác đến chớp mắt. Trên đường đến đây, ta thậm chí đã tự khuyên mình rất nhiều lần. Lời nói dối này có thể nào là do năm đó ngươi nói nhầm không, hoặc là rối loạn trí nhớ nhất thời. Thực ra sau khi ta tới lưu quang giới, ngươi mới di rời Lam Cực Tinh. Thậm chí vì để chứng minh suy nghĩ vô cùng miễn cưỡng này, mà ta đã cố ý ở lại chứng thực với phụ thân ngươi. Hắn cho ta câu trả lời mà ta muốn, trong lúc ta hôn mê, ngươi đã từng rời đi trong chốc lát. Nhưng mà... Vân Triệt nhắm mắt lại, giọng nói âm u trầm thấp, mỹ âm của ta thực sự quá thông minh, quá thận trọng. Năm đó, ngươi không hề hiểu biết về đại lục Thiên Huyền, nhưng hai năm này, ngươi thường xuyên đi tới đại lục Thiên Huyền, đã quen thuộc với các đặc trưng của nơi đó, hiểu rõ tần suất luân phiên ngày đêm của nơi đó, cũng biết bất kể là khí hậu, sự thay đổi mùa hay là luân phiên ngày đêm đều không thay đổi so với khi nó ở phía đông của đông vực. Hơn nữa, những gì chôn sâu trong lòng sẽ khiến tiềm thức của ngươi luôn có sự cảnh giác. Người thông minh như ngươi quả thực rất có thể phát hiện đây là một sơ hở, tại một thời điểm nào đó. Bởi vì năm đó dị tượng xảy ra khi Lam Cực Tinh bị di rời dường như tất cả mọi người đều thấy được, đều sẽ nhớ rõ khi đó là ban ngày. Mà ngươi đối chiếu với thời gian ngươi thuật lại lúc đó, lại phát hiện đó là ban đêm ở Lưu Vân Thành. Nếu có một ngày ta có thể nhận ra được điểm này, từ nguyên nhân nào đó sẽ khiến cho ngươi khó có thể giải thích. Cho dù khả năng này rất rất thấp, nhưng với tính cách của ngươi, cũng vẫn sẽ nghĩ mọi cách để sửa lỗi. Ví dụ như, yên lặng rời thời gian ngươi di chuyển Lam Cực Tinh đến thời gian ta hôn mê. Cho nên ta nghĩ câu trả lời của phụ thân ngươi, có thể nào là kết quả của việc ngươi sửa lỗi không? Vì thế, ta dùng huyền cương nhiếp hồn hỏi tỷ tỷ ngươi. Kết quả sau đó, Thủy Mị Âm đương nhiên đã biết. Năm đó, lúc Thủy Mị Âm nói hết tất cả cho Vân Triệt, đã cố ý đề cập rằng nàng đã di rời Lam Cực Tinh trước đó, mục đích là không để lại bất kỳ sai sót nào. Bởi vì nàng biết rõ, trong thời gian Vân Triệt hôn mê ở lưu quang giới, nàng chưa từng rời khỏi một bước, mà Thủy Thiên Hành và Thủy Ánh Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh. Không ngờ điều này ngược lại lại biến thành sơ hở lớn nhất. Sau đó, sự sửa sai mà nàng ý thức được dưới huyền cương nhiếp hồn của Vân Triệt đã biến thành bằng chứng không thể chối cãi cho lời nói dối của nàng. Lam Cực Tinh không thể nào di rời trước khi ta bị đưa tới lưu quang giới. Trong lúc ta hôn mê ở lưu quang giới, ngươi chưa từng rời khỏi một bước. Nhưng ngươi lại cố ý nhắc nhở phụ thân và tỷ tỷ của ngươi. Nếu như chẳng may ta hỏi tới thì nói dối ta. Vân Triệt thở hổn hển, mị âm, chuyện tới nước này, ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt ta sao? Thân hình nhỏ xinh của Thủy Mị Âm chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Vân Triệt. Nàng ôm cánh tay Vân Triệt, đôi vai nhỏ bé yếu ớt khẽ co rúm lại, thật lâu không nói được lời nào. Khi những lời nói dối của tỷ tỷ và phụ thân, nàng đều bị vạch trần, nàng không còn gì để thanh minh cho dù là giả bộ ngu ngốc. Vân Triệt xoay người, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai Thủy Mị Âm, nói cho ta biết, chuyện kiếp Thiên Ma Đế giao càn khôn thứ, còn có người nghịch thế thiên thư kia nữa là Hạ Khuynh Nguyệt, đúng không? Nói cho ta biết. Thủy Mị Âm không dám nhìn vào mắt Vân Triệt, nàng lắc đầu nguầy nguậy, giọng gần như cầu xin, Vân Triệt ca ca, đừng hỏi có được không? Ngươi cứ coi tất cả đều là giấc mộng. Nàng vẫn là nữ nhân xấu xa muốn giết ngươi muốn hại ngươi có được không? Giết ta hại ta. Giọng Vân Triệt bắt đầu phát run, sắc mặt cũng dần trở nên đau khổ. Nàng là Khuynh Nguyệt sao nàng có thể giết ta sao có thể hại ta? Hắn vẫn nhớ rõ ràng, hai lần Hạ Khuynh Nguyệt muốn giết hắn ngoài một lần trước kết giới hỗn độn, một lần bên ngoài Lam Cực Tinh bị phá hủy. Nàng đều lộ ra một số hành động kỳ lạ, triệu hoán thần kiếm Tử Khuyết, hơn nữa trên thân kiếm còn ngưng tụ thần mang Tử Khuyết nồng đậm khác thường. Khi đó, Hạ Khuynh Nguyệt là Nguyệt Thần Đế cường đại, mà hắn chỉ là một thần vương. Hạ Khuynh Nguyệt muốn giết hắn, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, căn bản không cần đến thần kiếm Tử Khuyết, lại càng không cần phải ngưng tụ thần lực Tử Khuyết mãnh liệt như vậy. Khi đó, mọi người chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là Hạ Khuynh Nguyệt đang dùng điều này để thể hiện quyết tâm tiêu diệt ma nhân, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Vân Triệt, muốn dùng sức mạnh quyết tuyệt, xóa sổ hắn ngay lập tức mà không để lại dấu vết. Nhưng, nếu nàng là chủ nhân của càn khôn thứ, nếu như nàng phóng thần mang Tử Khuyết, mãnh liệt như vậy là vì che lấp ánh sáng màu đỏ thẫm khi càn khôn thứ, phóng thích thần lực. Mục đích của nàng là muốn tử quang trên thần kiếm Tử Khuyết, hoàn toàn bao vây lấy hắn trong nháy mắt, lấy sức mạnh của càn khôn thứ đưa hắn rời đi. Không gian truyền tống của càn khôn thứ không hề có dấu vết. Khi sức mạnh của thần mang Tử Khuyết bùng nổ rồi tiêu tán, đối mặt với sự biến mất của Vân Triệt, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đã hóa thành tro tàn dưới thần lực Tử Khuyết. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã chết rồi, hắn lại có thể lặng yên trốn ở một không gian khác, lặng lẽ trưởng thành. Giờ phút này, nhớ lại những gì nàng đã nói trước hai lần giết hắn đó, rõ ràng là có hàm chứa ý nghĩ sâu xa. Vân Triệt, hôm nay ngươi lưu lạc đến bước này, bổn vương cũng có trách nhiệm. Nhưng ngươi đã là ma nhân, vậy thì không nên trách bổn vương tuyệt tình. Có điều nghĩ đến tình nghĩa phu thê, bổn vương sẽ để ngươi chết không đau đớn ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Đến thế giới sau khi chết rồi, hãy nghĩ kỹ lại xem kiếp sau mình nên làm gì. Địa ngục sau khi chết, ngươi sẽ trở thành một ác quỷ đau buồn hay là ma thần thù hận đây? Bổn vương rất mong chờ. Vậy thì chết đi. Nhưng khi đó, đối mặt với những lời nói lạnh lùng không chút tình cảm của nàng, trong lòng hắn chỉ có đau khổ và oán hận. Mà hai lần tru sát của nàng đều bị phá ngang trong khoảnh khắc thần mang Tử Khuyết rơi xuống. Một lần, hắn bị Thiên Diệp Ảnh Nhi với nô ấn chưa được giải trực tiếp dùng không huyễn thạch đưa đi. Một lần, hắn bị Mộc Huyền Âm ở trong tối cắt ngang. Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết có đúng là nàng hay không. Lời nói của Vân Triệt đã dần dần không kiểm soát được, nàng mới là chủ nhân của càn khôn thứ. Là nàng đã sớm khắc huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Là nàng đã di rời Lam Cực Tinh. Là nàng đều là nàng làm đúng không? Ta... Thủy Mị Âm lắc đầu, nước mắt rơi xuống, không đừng hỏi. Ta không thể. Ta không thể nói. Ta... Tất cả mọi chuyện rõ ràng đều đã có kết quả. Tại sao lại xuất hiện một hình chiếu như vậy? Tại sao trên hình chiếu đó còn có thần mang Tử Khuyết trong chớp mắt đó? Hạ Khuynh Nguyệt này vẫn là ác mộng không muốn chạm vào trong lòng Vân Triệt. Và chính cơn ác mộng chưa bao giờ tan biến này, dưới hình chiếu trong chớp mắt đó, đã khiến Vân Triệt bộc phát ra chấp niệm mãnh liệt đến mức khiến người ta sợ hãi, kích nổ hoàn toàn những thứ rõ ràng là vô ảnh vô hình trước kia, thậm chí là những nghi ngờ còn không được xem là sơ hở đó. Nó hoàn toàn nhanh hơn, mãnh liệt hơn, triệt để hơn tất cả những tình huống tồi tệ nhất mà nàng từng nghĩ đến. Mị Âm, nói cho ta biết hiện tại càn khôn thứ ở trong tay ngươi, cũng chỉ có ngươi biết tất cả mọi chuyện, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết. Vân Triệt vốn đã dùng ý chí lớn nhất để kiềm chế cảm xúc của mình. Ngày Phong Đế Vương nhìn xuống bốn vực, thậm chí hắn còn ngạo nghễ cho rằng, thế gian từ nay về sau đã không thể xuất hiện chuyện gì khiến hắn đau khổ nữa. Nhưng mà sự rối loạn cảm xúc quá dữ dội hết lần này, đến lần khác đánh sâu vào giới hạn mà Vân Đế có thể khống chế. Trên đôi môi cắn chặt của Thủy Mị Âm, một giọt máu tươi chậm rãi ứa ra. Nàng cúi đầu, giọng nói vang lên khó khăn và đau đớn. Nếu như tất cả đều là do nàng làm, nàng không có lý do gì để không nói cho ngươi biết tất cả khi ngươi quay về. Vân Triệt, ca ca, xin ngươi đừng ép buộc chính mình tin tưởng nữa. Là ngươi đang ép ta, là ngươi đang ép chính ngươi. Cho đến giờ phút này, Thủy Mị Âm vốn đã không còn lời nào để giải thích lại vẫn mạnh mẽ kháng cự như trước, dù cho vô lực như vậy. Mà điều này cũng khiến cho ánh sáng trong đôi mắt Vân Triệt càng thêm nóng nảy. Giọng nói cũng biến thành tiếng gầm nhẹ mất kiểm soát, tất cả đều là giả, ngay cả việc ta cưỡng ép tưởng tượng cho ngươi cũng có thể đều là giả, tại sao ngươi vẫn không chịu thừa nhận? Rốt cuộc ngươi đang giấu giếm điều gì? Chuyện đã đến nước này rồi, tại sao ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết? Thủy Mị Âm không nói gì, chỉ có thân thể càng run rẩy kịch liệt hơn, giống như rơi vào hầm băng. Mà lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên run lên, tay đang nắm vai Thủy Mị Âm bối rối buông ra. Xiêm y ở hai vai nàng đã bị huyền khí không khống chế được của hắn cắt rách, trên làn da trắng như tuyết là những vết xanh tím do bị hắn nắm chặt mà thành. Hai tay Vân Triệt giơ trên không trung, một lát sau, một luồng huyền quang quang minh phóng ra từ giữa những ngón tay hắn, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai của Thủy Mị Âm, xóa sạch từng vết xanh tím. Tong, tong, tong. Từng giọt nước mắt rơi trên đầu gối hắn, rõ ràng ấm áp và lặng lẽ, nhưng lại khiến trái tim Vân Triệt đau đớn như bị đục khoét. Mấy năm này, Thủy Mị Âm đột nhiên thích khóc. Hắn còn nhớ rõ, năm đó khi thông báo về cái chết của Hạ Khuynh Nguyệt, tâm trạng Thủy Mị Âm gần như sụp đổ, nàng nhào vào trong lòng hắn khóc rất rất lâu. Khi đó, nàng nói nàng khóc vì kích động, khóc vì quá vui mừng. Lúc này nghĩ lại, nếu như chỉ vì quá vui mừng mà khóc, thì sao lại khóc đến mức như đứt từng khúc ruột như vậy? Trong suốt 3 năm cùng nhau tu luyện ở trụ thiên thần xê cảnh, có những khi hắn tỉnh lại từ trong suy nghĩ, lại phát hiện Thủy Mị Âm đang ngồi ngẩn người nhìn về một phía, trên mặt đẫm lệ. Nàng luôn có thể mỉm cười ngay lập tức, nói cho hắn rằng sau khi trải qua kiếp nạn, như vậy mà vẫn còn có thể sum vầy như thế này, giống như nằm mơ vậy, khiến cho nàng lúc nào cũng vui sướng đến mức muốn rơi lệ. Cho dù là khi ở Lam Cực Tinh, ngay cả vào thời điểm ấm áp nhất, đôi mắt của nàng cũng thường xuyên mờ mịt một cách khó hiểu. Mị Âm của ta mãi mãi 15 tuổi. Hắn nói câu nói đùa này với Thủy Mị Âm không chỉ một lần, bởi vì mấy năm nay nàng thực sự quá hay khóc. Hiện tại, hắn mới giật mình phát hiện, việc nàng hay khóc trong mấy năm này cũng không giống như hắn nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mị Âm, xin lỗi. Hắn lại một lần nữa đặt tay lên vai Thủy Mị Âm, nhưng động tác lúc này lại vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Ta cho rằng, bản thân mình đã đủ lớn mạnh rồi, kết quả vẫn là thất vọng mất khống chế đến mức khó coi như vậy. Nhưng mà chân tướng của chuyện này thực sự quá quan trọng với ta. Nói cho ta biết được không? Trán của Thủy Mị Âm vẫn cúi sâu xuống như trước, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nếu lúc này nhìn vào ánh mắt của nàng, Vân Triệt sẽ phát hiện được nàng người sở hữu vô cấu thần hồn, trong con ngươi lại là sự u ám khiến người ta khiếp sợ. Không được không được. Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói mất đi vẻ linh hoạt, trong đau khổ mang theo cả chút đờ đẫn. Đây là lời hứa, là nguyện vọng cuối cùng của nàng. Ta không thể không thể. Lời hứa. Nguyện vọng cuối cùng. Nguyện vọng. Mị Âm, người nghe ta nói, người hãy nhìn vào mắt ta. Hai tay Vân Triệt nhẹ nhàng nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt xinh đẹp của nàng. Ta biết, giữa ngươi và nàng nhất định là có giao hẹn gì đó. Ngươi đã hứa với nàng sẽ giữ kín tất cả bí mật. Hơn nữa, ngươi vẫn luôn làm rất tốt. Mấy năm nay, từng câu từng chữ ngươi đều không để lộ. Lừa gạt người thân thiết là một chuyện vô cùng đau khổ. Nhưng ngươi vì lời hứa với nàng mà không ngại nói dối ta hết lần này đến lần khác. Ngươi thực sự đã làm rất tốt rồi. Chân tướng này là vì chuyện ngoài ý muốn mà dần dần bị bóc mẽ, là ta phát hiện ra từng chút một, không phải do ngươi tiết lộ, càng không phải do ngươi kể ra. Hiện tại ngươi nói tất cả với ta chỉ là do tất cả đã bị vạch trần, không thể nào không thẳng thắn đối mặt được. Lời nói của Vân Triệt khiến cho đôi đồng tử u ám của Thủy Mị Âm khẽ run rẩy. Giọng nói của hắn càng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt không hề có chút trách cứ vì nàng nói dối. Chỉ có sự đau đớn sâu thẳm, trên lưng ngươi gánh tất cả chân tướng bí mật, biết tất cả những chuyện nàng đã làm, nhưng lại chỉ có thể nhìn thế nhân khinh thường nàng, nhục mạ nàng, miệt thị nàng, cười nhạo nàng, thậm chí phải nhìn ta oán nàng, hận nàng, thậm chí không muốn bất cứ kẻ nào nhắc đến tên nàng trước mặt ta. Loại cảm giác này nhất định là rất đau khổ, đúng không? Những lời này giống như nhát búa đánh mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Thủy Mị Âm. Sự run rẩy của cơ thể nàng, ánh mắt nàng đột nhiên càng trở nên dữ dội gấp mấy lần. Hơn nữa, ngươi đã quên rồi sao? Khóe môi Vân Triệt nở một nụ cười rất khẽ, hiện tại không giống với khi đó. Chúng ta bây giờ đã là phu thê chính thức, chuyện hạnh phúc, chuyện đau khổ, chuyện phiền toái cho dù là có tội sau khi vi phạm lời hứa. Chúng ta cũng phải cùng nhau gánh vác, đây mới là phu thê thực sự, đúng không? Cho nên, nói cho ta biết, được không? So với việc thẳng thắn tất cả, ngươi nhất định càng không muốn nhìn thấy trái tim ta bị khoét rỗng, nhìn nàng im lặng làm tất cả mọi chuyện nhưng lại mang tiếng xấu, đúng không? Đôi đồng tử run lên dữ dội lại run rẩy. Hu hu, tiếng nức nở vang lên. Cuối cùng trong khoảnh khắc nào đó, đôi đồng tử co rút của nàng như pha lê vỡ ra, tản ra những vì sao vô tận thê lương mà xinh đẹp. Hu hu, hu hu. Những nỗi niềm, cảm xúc, nước mắt vỡ, hòa cùng một lúc, nàng nhào lên người Vân Triệt, khóc lớn lên. Mấy năm nay, phía sau mỗi nụ cười của nàng, bên trong tâm hồn nàng lúc nào cũng như bị gai nhọn đâm vào, mỗi khi chạm tới đều đau đớn đến mức khó thở. Là nàng, là Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, là càn khôn thứ của nàng, là nàng, hu,

dường như có một giọng nói nữ tử mang theo sự ngạc nhiên và nghi ngờ truyền tới. Quân Tích Lệ đứng cách hắn không xa, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ánh kiếm ngẩn ra nhìn Vân Triệt đang quỳ trên mặt đất, toàn thân đang không ngừng run rẩy, thật lâu không thể tin vào hai mắt và tri giác của mình. Nhưng mà hắn không hề phản ứng với sự xuất hiện và giọng nói của nàng. Tay hắn vẫn ôm chặt lấy ngực mình, năm ngón tay vặn vẹo muốn gãy. Dường như hắn đang muốn dùng ngón tay để móc ra trái tim mình. Ngươi không sao chứ? Quân Tích Lệ lại thử thăm dò tiến về phía trước hai bước, lúc chạm vào khí tức của hắn thì lập tức ngừng lại giống như bị kinh hãi. Rõ ràng không có bị thương, nhưng khí tức của hắn lại hỗn loạn đến mức hoàn toàn mất trật tự, mà khuôn mặt hắn thực sự là tái nhợt đến mức khiến người ta sợ hãi, giống như giấy dầu, hoàn toàn không nhìn ra được một chút huyết sắc. Quân Tích Lệ hoảng sợ tại chỗ. Hắn hiện giờ chính là Vân Đế nhìn xuống chúng sinh bốn vực, sao hắn lại? Đúng lúc này, khuôn mặt tái nhợt của Vân Triệt đột nhiên đỏ bừng lên. Phụt! Một dòng máu tươi từ trong miệng Vân Triệt điên cuồng phun ra, phun về phía vực sâu vô tận phía trước. Đồng tử của hắn không còn màu sắc, thân hình đang quỳ trên mặt đất không còn chút sức lực ngã về phía trước. Vân Triệt! Quân Tích Lệ kêu lên một tiếng, bất chấp chuyện khác, nàng nhanh chóng lao tới, ôm lấy thân hình đã ngã xuống của Vân Triệt. Hành động dưới cơn hoảng loạn, khuôn mặt Vân Triệt nặng nề vùi vào ngực nàng. Thân thể Quân Tích Lệ bỗng chốc cứng lại, đầu óc thoáng xuất hiện một khoảng trống rỗng ngắn ngủi. Lúc nàng đẩy hắn ra theo bản năng, lại phát hiện nam nhân trên người không hề nhúc nhích. Nàng có chút bối rối, rời Vân Triệt từ trước ngực xuống đầu gối. Đúng là hắn đã hôn mê, nhưng trong cơn hôn mê, hắn lại nghiến chặt hai hàm răng, ngũ quan không ngừng vặn vẹo đau đớn. Từng vết máu trên khóe miệng lại càng thêm ghê người. Phía sau, một hơi thở già nua chậm rãi tiến đến. Sư tôn, Quân Tích Lệ mờ mịt nói, hắn bị làm sao vậy? Quân Vô Danh khẽ thở dài, nói, đau đến mất hồn, thương đến thiêu tâm. Hắn nhất định đã gặp phải một chuyện đau thấu tâm can. Đau thấu tâm can. Quân Tích Lệ cụp mắt nhìn nam tử trong vòng tay mình, trong lòng trào dâng từng trận đau đớn lạ thường. Với vị trí của hắn hiện tại, cùng với kinh nghiệm cả đời, người có thể ép hắn đến tận tình cảnh này, chỉ có chính hắn. Giọng nói Quân Vô Danh khàn khàn, xem ra, trong cuộc đời của hắn đã xuất hiện một chuyện khiến hắn không thể tha thứ cho chính mình. Không thể tha thứ cho mình. Nàng bất giác vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, muốn xoa dịu những đau đớn không ngừng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Nàng không hiểu. Sức mạnh của hắn, địa vị của hắn, tất cả đều đã đạt đến tối đa. Còn có chuyện gì có thể khiến hắn đau khổ như vậy, khiến hắn không thể tha thứ cho chính mình. Trong thế giới xám xịt vô biên, truyền đến tiếng thở dài xa xăm như một mộng. Không ngờ chân tướng mọi chuyện lại tổn thương ngươi đến mức này. Ý thức của Vân Triệt liên tục chìm trong thế giới xám xịt, rồi lại chìm xuống, tưởng như vô tận không ngừng. Là ngươi. Giọng nói của nữ tử ở từ xa vang tới lại chậm rãi khôi phục vẻ quen thuộc. Hắn đã sớm nghe giọng nói này không chỉ một lần, nhưng mỗi lần rời khỏi thế giới linh hồn kỳ lạ này, hắn đều sẽ quên hết toàn bộ, nhưng mỗi lần trở lại thế giới này đều sẽ lại nhớ lại một lần nữa. Ta không nên cưỡng ép xuất hiện. Nhưng trong lòng của ngươi xuất hiện quá nhiều vết nứt, cứ tiếp tục như thế, cái tên Hạ Khuynh Nguyệt này sẽ trở thành nỗi đau đớn cả đời ngươi, tổn thương cả đời ngươi. Đây là kết quả nàng nhất định không thể chấp nhận, cũng sẽ trở thành tổn thương cả đời nàng. Cho nên ta không thể không can thiệp. Khuynh Nguyệt, không ngờ ở thế giới này, hắn cũng nghe đến cái tên này. Ở thế giới này, nỗi đau vẫn rõ ràng như vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Chuyện ngươi nói là gì đây? Hắn hỏi, ngươi sẽ biết ta là ai? Tuy còn hơi sớm, nhưng việc đã đến nước này, có lẽ cũng chỉ có thể cho ngươi biết tất cả. Có điều trước đó, ngươi còn có một lựa chọn khác. Để ta hoàn toàn xóa đi đoạn ký ức này cho ngươi. Từ đó, ngươi sẽ mãi mãi quên đi Hạ Khuynh Nguyệt cùng với tất cả đau khổ và hối hận. Như vậy, ngươi sẽ không còn đau lòng và khổ sở nữa. Từ nay về sau vô ưu vô lo, cả đời an ổn và như ý. Mãi mãi quên đi Hạ Khuynh Nguyệt. Không, không, không, không được, không được. Tiếng gầm mãnh liệt này gần như đánh gãy tất cả từng sợi dây linh hồn của hắn. Ta không thể quên nàng. Tuyệt đối không thể. Linh hồn rung động, và dãy dụa quá mức kịch liệt khiến cho thế giới xám xịt hơi méo mó. Mọi thứ ta có về nàng cũng chỉ còn lại những ký ức đó. Ai cũng đừng hòng cướp đi. Một câu trả lời không có gì bất ngờ. Giọng nữ tử xa xăm mờ ảo vang lên, mang theo tiếng thở dài khe khẽ. Đây là tình cảm của sinh linh. Dù có chứng kiến ngàn đời thì vẫn huyền diệu đến mức khiến người khác khó hiểu. Nhưng ta làm gì có tư cách mà than thở về kẻ khác chứ? Vân Triệt. Nàng gọi tên hắn, ta sẽ nói cho ngươi tất cả nhân quả cuốn vào Hạ Khuynh Nguyệt. Ta không thể phán đoán được đến cuối cùng ngươi có thể xóa nhòa vết thương lòng đến. Từ nàng không, ta chỉ hy vọng. Sau khi biết tất cả, ngươi không đến mức cứ đau đớn trong lòng mãi. Nếu không sau này chắc chắn nàng không thể tha thứ cho chính mình. Ngươi biết mọi thứ về Khuynh Nguyệt sao? Hắn hỏi mang theo mong mỏi và khát vọng bắt đầu cuộn trào dữ dội. ta có thể trực tiếp khắc ấn tất cả nhân quả và chân tướng vào hồn ngươi, nhưng ta nghĩ đối với ngươi mà nói, ngươi sẽ càng mong muốn dùng ngũ cảm của mình, tự mình trải nghiệm quá khứ mà ngươi không biết của nàng. Trên người nàng, cũng có ấn ký hư vô, chẳng qua không thuần túy như của ngươi, cho nên thông qua khí tức hư vô nhiễm lên đồ vật nàng để lại, cũng đủ để tiến hành một lần truy ức hư vô. Vậy thì, nếu ngươi muốn tận mắt nhìn và nghe về quá khứ của nàng, ngươi phải tìm được một di vật trên 3 năm của nàng. Ngươi sẽ tìm được thôi. Giọng nói đi xa, thế giới xám xịt từ từ biến mất như cơn bụi bặm. Vân Triệt lập tức mở mắt. Lần này, hắn hoàn toàn không quên mất không gian thần bí xám xịt và giọng nói mờ ảo như mộng kia. Hắn nhớ rõ ràng từng từ. Di vật của Khuynh Nguyệt. Di vật của Khuynh Nguyệt. Vân Triệt không kịp phân rõ thế giới xung quanh, đột ngột đứng dậy, bên tai truyền đến tiếng hô kinh ngạc của nữ tử. Ngươi, nơi này là trung tâm của Thái Sơ thần cảnh, phía sau là vực thẳm hư vô, bên cạnh là quân Tích Lệ. Còn có quân Vô Danh nâng mắt nhìn sang ở cách đó không xa. Nhưng hắn không kịp nói một từ, chỉ hoảng hốt lao về phía trước. Sau khi liên tục lảo đảo mới phi thân lên, bay thẳng về phía xa. Di vật đã giữ bên người hơn 3 năm. Trong đầu Vân Triệt chỉ hỗn loạn lặp đi lặp lại những chữ này. Chủ nhân của giọng nói đó là ai, vì sao nàng lại biết tất cả mọi chuyện, hắn hoàn toàn không còn thời gian nghĩ đến. Nguyệt thần giới đã không còn tồn tại nữa, nơi dễ dàng tìm thấy di vật của nàng nhất đã bị hắn tự tay chôn vùi. Mà trên người hắn tất cả thứ liên quan đến Hạ Khuynh Nguyệt, đều đã bị hắn phá hủy trong thù hận lúc ở Bắc Thần Vực. Hàng vạn hàng ngàn lời hối hận, cũng không đủ để hình dung một phần nội tâm Vân Triệt lúc này. Hắn lao ra khỏi Thái Sơ thần cảnh, đi thẳng đến Nam Thần Vực. Một cơn bão điên cuồng quét qua Đế Vân Thành, một đám thủ vệ Đế Thành còn chưa kịp hoàn hồn từ kinh hãi, hắn đã sử dụng đại trận thứ nguyên của Đế Vân Thành để truyền tống tới Đại Lục Thiên Huyền. Hạ phủ, Lưu Vân Thành. Âm thanh trầm đục vang lên, Vân Triệt đáp xuống từ trên trời. Gia đình trong coi viện đã bị hắn trực tiếp bắt lấy, phòng nào là khuê phòng Khuynh Nguyệt ở trước kia. Nói mau, khi còn trẻ, rõ ràng hắn thường tới đây tìm Hạ Nguyên Bá chơi đùa. Vì sao lại hoàn toàn không nhớ nổi khuê phòng Hạ Khuynh Nguyệt ở lúc còn trẻ? Gia đình sợ đến mất hồn mất vía, vươn ngón tay run rẩy chỉ về căn phòng lúc trước chỉ vũ giao chỉ. Bóng dáng hắn lướt qua, đứng ở trước cửa, khí tức vội vã bình tĩnh lại, bàn tay hơi run rẩy khẽ đẩy cửa ra. Hệt như chỉ vũ giao, theo tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy trang trí đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, e rằng không thể tìm được một chút dấu vết và khí tức Hạ Khuynh Nguyệt để lại. Hắn quay lại, gia đình vẫn chưa hết hoảng sợ, lại bị hắn bắt lại. Hắn thở hổn hển nói, vì sao phòng của nàng lại trống trải thế này? Đồ vật nàng để lại đâu? Đều bỏ đi đâu hết rồi? Ta! Gia đình tái mặt, miệng liên tục khép mở hơn 10 lần mới phát ra tiếng lắp bắp. Phòng! Phòng của tiểu thư! Bọn ta! Chưa! Chưa từng chạm vào! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh giác của hắn đã thăm dò toàn bộ hạ phủ hơn 10 lần, nhưng lại không tìm được gì. Gia đình bị hắn đẩy ra một cái, sau đó không gian bị xé rách, bóng dáng của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Ẩm. Tại Thương hội Hắc Nguyệt, không gian trước mặt Hạ Hoàng Nghĩa trực tiếp tan vỡ, bóng dáng Vân Triệt bước ra. Hắn chưa kịp lên tiếng, Vân Triệt đã di chuyển đến gần, ánh mắt và giọng nói đều áp bách khiến người khác nghẹt thở. Hạ thúc thúc, trên người ngươi có đồ vật Hạ Khuynh Nguyệt để lại cho ngươi không? Y phục, trang sức cái gì cũng được. Cho dù Vân Triệt đã cố gắng hết sức khống chế, nhưng trong mắt Hạ Hoàng Nghĩa, trạng thái của hắn vẫn quá mức dọa người. Hắn bình tĩnh rất nhanh, không chút suy nghĩ nói thẳng, trên người ta không có đồ Khuynh Nguyệt để lại. Một thứ cũng không có. Vân Triệt chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Không có. Hạ Hoàng Nghĩa rất chắc chắn lắc đầu. Triệt Nhi, ngươi bình tĩnh trước đã, xảy ra chuyện gì vậy? Chưa kịp nhận được câu trả lời, Vân Triệt đã biến mất trước mặt hắn. Không sao, không sao. Còn có Băng Vân Tiên Cung. Nàng ở đó nhiều năm như vậy, nhất định có để lại gì đó. Không gian của băng cực tuyết vực bị xé rách, hơi lạnh và gió tuyết lập tức bị khí tràng của Vân Triệt ép tán đi. Sự khác thường của khí lưu khiến Sở Nguyệt Thuyền và Sở Nguyệt Ly đồng thời ngẩng đầu lên, nháy mắt đã thấy bóng dáng Vân Triệt bay từ trên trời xuống. Sao ngươi lại trở về vào lúc này? Sở Nguyệt Thuyền khẽ cau mày, vô tâm đâu? Vân Triệt hoàn toàn không kịp trả lời câu hỏi của nàng, tiến lên vội vàng nắm lấy vai. Nàng, Nguyệt Thuyền, trong Băng Vân Tiên Cung có đồ vật Khuynh Nguyệt để lại không? Giao hết cho ta, giao hết cho ta. Sở Nguyệt Thuyền và Sở Nguyệt Ly đồng thời kinh ngạc. Lần đầu tiên tới Băng Vân Tiên Cung, chỉ Vũ Giao cũng hỏi về băng thất và di vật của Hạ Khuynh Nguyệt một cách khó hiểu. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng cho phép bất kỳ ai nhắc tới ba chữ Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, hắn dùng giọng điệu khẩn trương, hơi run rẩy nói ra hai chữ Khuynh Nguyệt. Sở Nguyệt Thuyền không hỏi Vân Triệt đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn vào mắt hắn rồi nói, ngươi đã quên rồi sao, Băng Vân Tiên Cung, Năm đó đã bị hủy diệt do trận chiến giữa Tiểu Yêu Hậu và Hiên Viên Vấn Thiên, đương nhiên mọi thứ mà Hạ Khuynh Nguyệt để lại ở Băng Vân Tiên Cung cũng hóa thành cho bụi theo. Bên trong Băng Vân Tiên Cung mới bây giờ, nào có di vật của nàng. Cơ thể Vân Triệt cứng đờ, hai mắt nhanh chóng mở đi, nhưng ngay lập tức, hắn chợt nghĩ ra gì đó, đột nhiên quay sang Sở Nguyệt Ly, "Nguyệt Ly, ngươi từng là sư phụ của Khuynh Nguyệt, trên người ngươi nhất định có đồ vật nàng để lại, hoặc liên quan đến nàng, đúng không?" "Không có." Sở Nguyệt Ly lắc đầu, "Mấy năm nay, ta thường xuyên nhớ Khuynh Nguyệt, chuyện tiếc nuối nhất đó là không vật tưởng niệm." Hai tay Vân Triệt chậm rãi buông thõng, khẽ thở hắt một hơi, sau đó vô lực ngã ngồi xuống nền băng tuyết lạnh như băng. "Nhà, Băng Vân Tiên Cung, Nguyệt Thần Giới." Đây là quỹ đạo trong cuộc đời ngắn ngủi của Hạ Khuynh Nguyệt, ba nơi nàng đã từng ở lại trong một thời gian dài. Trong nhà trống trải không một vật, Nguyệt Thần Giới bị hắn phá hủy. Ngay cả Băng Vân Tiên Cung, trên đời này, ngoài ký ức về nàng, dường như không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nàng từng tồn tại. "Không, sẽ không như vậy. Nhất định ta còn để sót gì đó." "Bình tĩnh, bình tĩnh lại." Sở Nguyệt Ly nhìn Vân Triệt, lại nhìn về phía tỷ tỷ, nhất thời không dám nói. Sở Nguyệt Thuyền chậm rãi cúi người trước mặt Vân Triệt, "Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là về chuyện của Khuynh Nguyệt sao?" Vân Triệt không trả lời, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, liều mạng bình tĩnh lại. Nhưng suy nghĩ hỗn loạn hoàn toàn không thể dừng lại, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều điên cuồng tìm kiếm nơi có thể tồn tại di vật của Hạ Khuynh Nguyệt. Lúc này, một nữ tử nhỏ nhắn hoạt bát mang theo vẻ mặt vui mừng, sôi nổi chạy tới, trong miệng phát ra giọng nói nữ tính non nớt, "Đại cung chủ, nhìn xem, gương băng lăng ta tự mình ngưng kết." Đây là nữ tử bơ vơ mà Sở Nguyệt Ly nhặt từ bên ngoài về 3 tháng trước, nàng mới tu băng vân quyết, lần đầu tiên có thể hóa huyền thành băng, việc này đối với nàng mà nói, chắc chắn là thời khắc đủ để khắc ghi cả đời. Giọng nói nữ tử mang theo một loại kỳ ảo tự nhiên, tràn đầy trong hồn hải cực kỳ hỗn loạn của Vân Triệt. "Gương, băng, lăng, gương, gương." Vân Triệt như linh quang xuyên thấu linh hồn, như sấm sét đùng đoàng quanh thân. Hắn đột một ngẩng đầu, khí tức dao động quanh thân cuốn lấy gió lốc đầy trời của băng cực tuyết vực, cũng dẫn đến tiếng hô kinh ngạc thất thố của nữ tử. Chiếc gương đồng đó, Vân Triệt không dừng lại bao lâu, thậm chí không kịp giải thích một lời với Sở Nguyệt Thuyền, chỉ lập tức bay đi, để lại Sở Nguyệt Thuyền và Sở Nguyệt Ly ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng kinh hãi hồi lâu. Nam Thần Vực, Thất Tinh Giới. Dương liễu rủ trong gió, nước chảy róc rách. Cẩn Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội, chậm rãi đi bộ trên bờ đê phủ kín màu xanh. Ma nhân hắc ám lân cận không đáng sợ như dự đoán, lệnh cấm của Vân Đế cũng được thực thi cực kỳ nghiêm minh và khắc nghiệt, sự tồn tại của Duy Tự Già đồng thời ràng buộc, nhưng cũng mang đến công chính và yên bình còn tốt hơn trước. Khủng hoảng tan đi, bầu không khí của Thất Tinh Giới cũng đã xảy ra thay đổi to lớn trong vài năm ngắn ngủi này. Tỷ tỷ, phụ thân và gia gia đều đã hẹn ngày trở lại Đông Thần Vực, ngươi thật sự không đi cùng bọn họ sao? Uy Nhi đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ hoạt bát, khuôn mặt tinh xảo như tỷ tỷ, nhiều nét trẻ con cũng đã sớm phai mờ. Nhưng điều chưa bao giờ thay đổi lại là nàng luôn thích dính lấy Cẩn Nguyệt, nắm tay Cẩn Nguyệt, nhìn nụ cười dịu dàng của Cẩn Nguyệt và đau thương dường như vĩnh viễn không biến mất đằng sau nụ cười ấy. Cẩn Nguyệt nhìn về phía trước như không có điểm kết thúc, khẽ lắc đầu, Thất Tinh Giới là một nơi rất yên bình, tuy chỉ có vài năm ngắn ngủi, nhưng ta rất thích nơi này, ở đây cả đời cũng không tệ. Không phải nàng không muốn rời đi, mà là không thể rời đi, không dám rời đi. Nghe đây, ngươi phải giữ hắc ám đồ đằng cho tốt, nhất định không được thử xóa bỏ. Nếu có một ngày bản ma chủ không cảm nhận được sự tồn tại của nó, ta chắn chắn sẽ chém toàn tộc ngươi. Đôi mắt từng ấm áp khiến tim người khác đập nhanh, đã trở nên thô bạo đáng sợ như vậy. Vân công tử nàng từng có thể mềm giọng khẽ gọi, nay biến thành ma chủ hủy diệt Nguyệt Thần Giới. Hắn tàn nhẫn đặt ấn ký hắc ám trên người nàng, nguyền rủa cả đời này nàng đừng hòng trốn thoát. Gia tộc rời đi rồi cũng tốt, cách nàng bị chúng hắc ám nguyền rủa càng xa càng tốt. Vậy ta ở lại với tỷ tỷ được không? Uy Nhi rất nghiêm túc nói, dường như sớm đã có quyết định chứ không phải lời nói xúc động nhất thời. Không được. Cẩn Nguyệt không chút do dự từ chối, đôi mắt xinh đẹp của nàng đảo qua, ánh mắt dịu dàng mang theo kiên định không thể nghi ngờ. Uy Nhi, dù gì nơi ở của Thái Ngoại Công cũng là tinh giới thượng vị. Môi trường rất quan trọng với sự trưởng thành của một người, nhất là tuổi này của Uy Nhi. Chuyện này ngươi không thể tự ý. Không chỉ tỷ tỷ, mọi người trong gia tộc cũng đều sẽ không đồng ý. Từ lời nói của tỷ tỷ, Uy Nhi không tìm được một chút cơ hội nào. Nàng có chút mất mát cụp mắt, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi, vậy tỷ tỷ sẽ xuất giá sao? Cẩn Nguyệt lắc đầu, nụ cười có chút thê lương. Không đâu. Vậy cứ ở một mình sẽ không cô đơn sao? Quen là ổn thôi. Nàng nhẹ nhàng đáp. Tuy chưa trưởng thành, nhưng Uy Nhi đã có thể cảm nhận được bi thương và bất đắc dĩ ẩn sâu trong lời nói của tỷ tỷ. Qua một lát, nàng lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi vẫn còn nhớ Nguyệt Thần Đế sao? Bước chân của Cẩn Nguyệt khựng lại, không nói gì hồi lâu. Uy Nhi nói, bây giờ mọi người đều nói thật ra Vân Đế là một người rất tốt, hắn từng cứu thần giới khỏi nguy hiểm. Mà sau khi trở thành Vân Đế, giữa thù hận và tha thứ, hắn đã lựa chọn tha thứ. Mọi người cũng nói, tương lai của thần giới, dưới sự dẫn dắt của Vân Đế nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn vốn dĩ là một người rất tốt. Cẩn Nguyệt thất thần khẽ nói, chỉ là... Nhưng, giọng của Uy Nhi nhỏ đi vài phần, bọn họ đều nói Nguyệt Thần Đế là kẻ ác. Năm đó lúc Vân Đế nguy khốn, nàng lựa chọn tuyệt tình phụ nghĩa, cuối cùng hại Nguyệt Thần giới, ma kiếp đánh xuống lúc Vân Đế báo thù, nàng cũng là một trong những nguyên nhân, cho nên tinh giới đã bị hủy kia, những người đã bị giết kia, nàng là một trong những thủ phạm. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cẩn Nguyệt cắt ngang lời của Uy Nhi, nàng đưa mắt nhìn về phía trước, không cho muội muội nhìn thấy đôi mắt đầy đau khổ của nàng. Uy Nhi, người nhớ kỹ, cho dù người đời nhìn nhận nàng hay phê bình nàng như thế nào, nàng cũng là người ta tôn kính nhất cả đời này. Tuy sau này nàng đã thay đổi rất nhiều, thậm chí dần dần không cho ta đến gần nàng, nhưng từng được hầu hạ bên cạnh nàng vẫn luôn là may mắn lớn nhất cả đời ta. Dưới đôi mắt dần mông lung và thê lương, nàng nhìn vào khoảng không phía xa, lẩm bẩm một mình, những năm đó, ta luôn cảm thấy dường như nàng đang che giấu bí mật và khổ tâm nào đó. Hai năm nay, thậm chí ta thường suy nghĩ, nàng đuổi ta đi có phải là vì bảo vệ ta. Ầm ầm, âm thanh trầm đục từ xa truyền đến. Sau đó một dòng khí lưu bất thường cuốn theo khí tức đáng sợ nhanh chóng đến gần. Nội tâm Cẩn Nguyệt run rẩy dữ dội, đẩy thiếu nữ bên cạnh ra xa. Uy Nhi, chạy mau. Soạt, tốc độ nhanh đến mức nứt gãy không gian. Trước người Cẩn Nguyệt đã xuất hiện bóng dáng nàng sợ nhìn thấy nhất. Toàn thân Cẩn Nguyệt toát mồ hôi lạnh, cánh tay sắp đẩy đi của nàng nhanh chóng khẽ thu lại, vững vàng bảo vệ Uy Nhi sau lưng. Vân, Đế. Vân Triệt không nói một lời dư thừa, trực tiếp vươn tay ra với nàng, gương đồng nàng để lại kia đưa cho ta. Trái tim Cẩn Nguyệt như rơi xuống vực sâu. Ánh mắt của nam tử trước mặt âm u, nhưng dường như lại mang theo chút run rẩy khác thường. Giọng nói của hắn cũng có chút khàn khàn kỳ lạ, nhưng giọng điệu ra lệnh không thể từ chối, uy áp nặng nề tự nhiên phát ra khiến nàng hoảng sợ đến nghẹt thở. Gương đồng mà Hạ Khuynh Nguyệt bảo nàng phá hủy kia, nàng biết là do mẫu thân để lại, nàng lo sau này Hạ Khuynh Nguyệt sẽ hối hận, cho nên đã yên lặng trái lệnh lần đầu tiên, không phá hủy, không ngờ đây lại trở thành vật tưởng niệm duy nhất trên người nàng. Hạ Khuynh Nguyệt bị Vân Triệt giết chết. Bây giờ Vân Triệt lại muốn cướp đi vật tưởng niệm cuối cùng này của nàng. Nhưng nàng không thể từ chối. Bên cạnh nàng còn có Uy Nhi, sau lưng nàng còn có gia tộc. Nàng không dám do dự quá lâu, càng đừng nói đến phản kháng. Chỉ có thể gian nan vươn tay, trong tay là vật quan trọng nhất đối với nàng. Năm ngón tay siết chặt còn chưa mở ra, một luồng huyền khí đột nhiên ập tới. Gương đồng trong lòng bàn tay đã rơi vào trong tay Vân Triệt. Nước mắt của Cẩn Nguyệt lập tức ứa ra. Trái tim như bị khoét sống một khối, khoảng trống để lại vô cùng khó chịu, nàng nghiến chặt răng mới không bật ra tiếng nấc mất kiểm soát. Gương đồng đơn giản nhỏ nhắn, chẳng qua chất liệu kim loại là loại không thể phổ biến hơn ở hạ giới. Bàn tay Vân Triệt cẩn thận nắm lấy, trái tim thoáng chốc hưng phấn và vui sướng, sau đó là áp lực và bi thương càng sâu hơn. Thế giới vô biên mênh mông, đều đã ở dưới chân hắn. Nhưng thứ thuộc về Hạ Khuynh Nguyệt lại chỉ còn chiếc gương đồng nho nhỏ này. Hắn từ tốn mà cẩn thận nắm chặt lấy. Xoay người qua, huyền khí bắt đầu dao động, chuẩn bị rời đi. Vân công tử. Phía sau truyền đến tiếng gọi mang theo tiếng nấc của nữ tử. Vì quá mức sốt ruột, thứ nàng gọi theo bản năng không phải là Vân Đế, không phải ma chủ, mà là xưng hô năm đó. Có lẽ Vân Triệt nàng mong muốn lưu giữ trong tim đều là Vân công tử năm đó. Ta biết chủ nhân có lỗi với ngươi, nhưng đây thật sự là vật cuối cùng chủ nhân để lại trên đời, xin ngươi dù thế nào đừng phá hủy nó. Trong tiếng cầu xin bi thương vô tận, cơ thể nàng mềm nhũn đi, quỳ một gối xuống đất, bật ra tiếng nức nở đau thương không thể ngừng. Vân Triệt dừng ở đó, qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi trở lại. Nàng không có lỗi với ta chưa từng có. Giọng nói bên tai không có một chút âm u hung ác nào, rất dễ nghe, cũng có vài phần ảm đạm và đau lòng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen nhánh lại không có chút âm u và uy lăng nào. Cẩn Nguyệt. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, nhẹ nhàng nói. Trên đời này, gần như tất cả mọi người đều ghét nàng, sỉ nhục nàng, giễu cợt lựa chọn của nàng, châm chọc kết cục của nàng. Chỉ có ngươi, một mực nhớ nàng trong lòng, cũng bảo vệ vật quan trọng nàng để lại. Cẩn Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, mờ mịt khó hiểu. Hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm vào vai nàng run rẩy kinh hãi chỉ kéo dài trong chốc lát, một làn khói đen bay lên khỏi người nàng, lặng lẽ tản ra. Ấn ký hắc ám mà Vân Triệt gieo trên người nàng đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Trước kia hắn giận cá chém thớt, lúc ngẫu nhiên gặp phải Cẩn Nguyệt ở đây, dù không giết nàng, nhưng cũng hung ác làm nhục nàng một phen. Mà nay, đối mặt với nữ tử duy nhất luôn bảo vệ Hạ Khuynh Nguyệt này, hắn không biết nên làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn, làm thế nào để bù lại áy náy trong lòng. Bên dưới Đế Vân Thành, trong vòng 100 năm nữa, Nam Minh thần giới trước kia sẽ là Đế Vân thần vực. Vân Triệt nhìn vào mắt Cẩn Nguyệt, giọng điệu chậm rãi, chắc chắn từng chữ, ngươi và cả tông tộc của ngươi đều có thể vào trong thần vực, được che chở muôn đời. Đôi mắt xinh đẹp của Cẩn Nguyệt run lên, ánh mắt hoảng hốt giống như đang ở trong một giấc mộng huyễn hoặc. Ngoài ra, Vân Triệt tiếp tục nói, ta vẫn chưa tìm được những Nguyệt thần và Nguyệt thần sứ đã biến mất kia, ta nghĩ chắc chắn trước khi Khuynh Nguyệt rời đi, nàng đã để lại cho bọn họ nơi trú ấn cuối cùng. Ta sẽ tìm được bọn họ, sau đó. Hắn hít sâu một hơi, ta không biết mất bao nhiêu năm vạn năm cũng được, 10 vạn năm cũng được, cho dù đến tận cùng sinh mệnh của ta, ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực của ta tái hiện Nguyệt thần giới, bên trong tứ phương thần vực này. Vân Triệt rời đi, nhưng Cẩn Nguyệt vẫn không thể tỉnh lại từ trong mộng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bên tai truyền đến tiếng gọi không ngừng của Uy Nhi, cuối cùng mông lung trong mắt nàng cũng tán đi, phản chiếu lại ánh sáng. Nàng lập tức ôm chặt Uy Nhi, khóc lớn. Trên bờ đê xanh biếc, tiếng khóc nữ tử kéo dài rất lâu. Mấy năm nay, nàng đã âm thầm rơi lệ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng khóc nức nở triệt để như thế, tùy ý như thế. Vân Triệt không hề rời khỏi Thất Tinh giới mà đến một góc hoang vắng, nơi ngay cả thú tức cũng bị xua tan. Hắn dựa vào vách tường đá cứng rắn, hai tay cầm lấy gương đồng, nhẹ nhàng che trước ngực, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, hắn vừa mới chìm vào thế giới linh hồn, giọng nói mờ ảo như mộng kia đã vang lên trong hồn hải của hắn. Xem ra ngươi đã thành công tìm được môi giới tiến hành truy ức hư vô. Ấn ký hư vô của nàng không hoàn chỉnh, khí tức hư vô nhiễm trên di vật cũng đã trở nên khiếm khuyết mỏng manh, truy ức hư vô nhất định không thể bao trùm hoàn chỉnh toàn bộ cuộc đời nàng. Ta không thể nói trước có thể nhìn thấy gì, nhưng ta nghĩ hẳn là cũng đủ. Vân Triệt không nói gì, dùng hết sức tập trung tinh thần. Hắn bây giờ điên cuồng muốn biết mọi thứ. Một sức mạnh vô hình, vô tức, yên ắng kết nối chiếc gương đồng trong tay Vân Triệt với hồn hải của hắn. Bên trong hồn hải, giọng nói của nữ tử xa dần, thế giới màu xám đột nhiên mở nhạt, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó ánh sáng xuất hiện, tiếng gió kéo đến, một thế giới vô cùng rõ ràng hiện ra. Trong khoảnh khắc nhìn rõ thế giới, sợi dây linh hồn của Vân Triệt căng thẳng kịch liệt, tất cả ý thức đều cực kỳ tập trung vào bóng hình trắng như tuyết kia. Môi nàng ngấn máu, cánh tay nhiễm vệt đỏ, dung nhan như ngọc không chút huyết sắc vẫn khó mà che giấu được vẻ tao nhã vô song như tranh. Khuynh Nguyệt, một tiếng gọi khẽ đã khuấy động mọi ngóc ngách trong linh hồn Vân Triệt. Cuối cùng hắn lại gặp được nàng, dù chỉ là ảo ảnh hư vô, nhưng nàng trước mắt lại không phải là Nguyệt thần đế Hạ Khuynh Nguyệt. Dung nhan trẻ tuổi, đôi mắt vẫn chưa chứa đầy âm u và uy lăng ấy khơi dậy ký ức xa xôi của Vân Triệt. Một thân y phục trắng như tuyết đó, Vân Triệt chỉ cần liếc mắt một cái đã biết, đó rõ ràng là y phục băng tuyết của Băng Vân Tiên Cung. Khi đó với Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, đó là một trong những thời khắc đen, tối nhất trong cuộc đời. Vân Triệt chôn thay nơi huyền thuyền thái cổ, Thương Phong Quốc bị thần hoàng dẫm đạp, sắp gặp nguy hiểm diệt quốc, sư môn Băng Vân Tiên Cung cũng bị ép vào đường cùng, đang kéo dài hơi tàn chờ chết. Thông qua trận pháp thứ nguyên mà Thái Tổ sư Tôn Mộc Băng Vân để lại cho Băng Vân Tiên Cung, toàn bộ Băng Vân Tiên Cung giao hy vọng sống sót duy nhất này cho nàng. Thế nhưng thế giới mà nàng bị truyền tống đến lại sở hữu trình độ vượt xa tầm hiểu biết của nàng. Linh khí thiên địa ở đây cực kỳ dày đặc, mà người ở đây lại mạnh đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi, càng không thể chống lại. 2 thập kỷ qua, việc tiến vào tu vi bá huyền cảnh ở quê hương nàng là kỳ tích chưa từng có. Nhưng tại thế giới này, hai người nàng gặp được lúc ban đầu, ở trong nháy mắt đó đã đẩy nàng vào đường cùng. Đứng trước mặt nàng là hai huyền giả áo xanh. Tu vi thần nguyên cảnh ở thần giới chẳng qua là khởi điểm của thần đạo. Thế nhưng lại là bức tường tuyệt vọng, cho dù nàng có làm gì đi nữa, cũng không thể có chút sức lực chống lại. Chật, xinh đẹp như vậy, e rằng thần nữ long hậu trong truyền thuyết cũng đến mức này thôi. Ánh mắt nam tử bên phải sáng quắc, 5 ngón tay động đậy, dâng nàng cho tông chủ, e là tông chủ chí ít cũng khen thưởng cho chúng ta 10 viên bích lân đan. Suy, câm cái miệng của ngươi lại, lời nói khinh nhờn mức này, nếu không cẩn thận bị ai nghe thấy, chúng ta nhất định sẽ chết. Nam tử bên trái giữ tợn mắng một câu. Sau đó khóe miệng lại giật mạnh, ha ha cười nói, mỹ nhân nhìn thấy nhiều rồi, nhưng cực phẩm đến trình độ này, e là thần đế kia nhìn thấy cũng không giữ được. Nếu là ngày trước thì ít nhất nàng ta cũng là đồ độc chiếm của giới vương một phương, chúng ta nhìn thêm một cái thôi cũng đã là phạm tội. Bây giờ nàng bị chúng ta bắt gặp, tu vi chỉ là bá huyền phàm đạo, rõ ràng cũng không có chỗ dựa. Hắn quay đầu híp mắt, ngươi thật sự cam lòng dâng cho tông chủ. Nếu ngươi không nỡ, ta đương nhiên cũng luyến tiếc. Hai người cười với nhau, đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn cùng nụ cười âm hiểm cực kỳ xấu xí. Lời nói của bọn họ lọt vào tai Hạ Khuynh Nguyệt không sót một chữ, cũng lọt vào hồn hải của Vân Triệt. Lúc này, thần thức của hắn quấn chặt lấy hai người này, khắc sâu từng đặc trưng trên người bọn họ. Hắn thậm chí mong đợi hai người này còn sống trên đời. Cho dù phải tự hạ mình, hắn cũng muốn tự tay cho bọn họ nếm hết tất cả khổ hình tàn nhẫn nhất trên đời này. Cánh tay nhiễm máu chậm rãi nâng lên, thanh kiếm trong tay ngưng tụ tuyết vụ băng quang. Ồ, vậy mà lại còn vọng tưởng chống cự. Huyền giả áo xanh bên phải vô cùng tùy ý vươn ngón tay, khẽ búng một cái như trêu đùa. Keng, băng quang tan vỡ, tuyết kiếm đứt đoạn, nhưng kiếm gãy trên tay Hạ Khuynh Nguyệt lại theo luồng sức mạnh quá mức đáng sợ kia, cắt về phía cần cổ như tuyết của mình. Đồng thời, toàn bộ huyền khí quanh thân cũng dâng trào trở lại, dứt khoát phá vỡ tâm mạch của mình. Dị biến đột ngột khiến hai huyền giả áo xanh đều cực kỳ kinh hãi, bọn họ không ngờ tính tình của nữ tử tuyết y này lại kiên cường đến mức này. Bọn họ đồng thời hét lên một tiếng, nhào về phía trước. Nhưng mọi thứ nhanh như tia chớp, dù bọn họ có thực lực thần nguyên cũng hoàn toàn không kịp ngăn cản. Mà lúc này, một âm thanh trầm đục vô cùng nặng nề lại vô cùng khủng bố truyền đến từ phía xa. Đó là âm thanh không gian bị chuyển rời, mà uy áp đồng thời phủ xuống, mạnh mẽ đến mức khiến cả thế giới đều giống như rơi vào phong bế. Thanh kiếm trong tay Hạ Khuynh Nguyệt ngừng lại trước cổ, huyền khí muốn hủy diệt tâm mạch cũng ngừng dâng trào. Đó là một loại khí tràng khủng bố mà nàng không thể diễn tả bằng lời, cơ thể và hơi thở của nàng đều hoàn toàn ngừng lại, dù có ngưng tụ toàn lực cũng không thể nhúc nhích một chút. Hai tên huyền giả áo xanh cũng đứng yên tại chỗ. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía trước, chỉ thấy được một huyền thuyền loại nhỏ dài trăm trượng. Ngay trước huyền thuyền, một nam tử trung niên chắp tay đứng đó, mắt nhìn phía trước, mặc y phục màu tím nhạt. Gương mặt bình lặng như đá bên trong kình phong do huyền thuyền cuốn lên. Tất cả ánh sáng giữa trời đất đều giống như tụ trên người hắn, dần trôi theo hắn. Tuy ánh mắt chỉ mới nhìn đến sườn mặt hắn, nhưng uy lăng vô hình lại khiến bọn họ gần như muốn quỳ gối xuống mặt đất, cúi đầu vái lạy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.